Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 70. Hỏa Dung bất đắc dĩ nói, cái này còn so kiểu gì? Sư huynh mới là bên thắng lớn nhất, chúng ta đều là cành lá. Đã quá xem thường sư huynh, một lời không hợp tung chiêu lớn. Khai sáng ra hệ thống tu luyện riêng cho mình, phải bá đạo đến mức nào mới làm được, và cảm giác này cũng không biết nên nói sao, tóm lại rất uất nghẹn. Thiên Tu mở mắt ra, trong mắt bắn ra tia thần quang rồi dần tắt, trở về bình tĩnh, cây cổ chọc trời dần biến mất, dung nhập vào người Thiên Tu, lần này có thể thành công là nhờ công lớn của bảo bối mà Đồ Nhi mang về. Nếu không có nhiều tài phú như vậy thì Thiên Tu không thể đánh phá gông xiềng. Đi lên con đường chưa ai từng đi, Lâm Phàm là người tìm đến trước tiên. Lão sư lợi hại quá, thấy lão sư tràn đầy tinh khí thần làm Lâm Phàm khá bất ngờ. Đương nhiên nếu hắn đánh hết sức với lão sư thì lão sư sẽ là người nằm xuống. Nhưng hiện giờ lão sư đã bước lên con đường mới tinh. Chưa ai từng đi qua, Lâm Phàm không biết sau này sẽ biến thành như thế nào. Lão sư có thể biến mạnh làm lòng Lâm Phàm hưng phấn. Cảm giác được người che chở là sảng khoái nhất, xem ra mơ ước sẽ được như ngày xưa đã không còn xa. Thiên Tu mỉm cười nói, Đồ Nhi, tình huống của vi sư bình thường thôi, đừng quá ngạc nhiên, có vẻ Thiên Tu không thèm để bụng chuyện này, nhưng lòng thì thở phào. Nếu mới rồi không thành công sẽ rất thảm, may mắn thành công rồi, tuy con đường sau này răng sương mù nhưng lão có thể biến mạnh hơn nữa. Đám người Hỏa Dung chạy tới, sư huynh, tình huống của sư huynh làm bọn họ thấy vui sướng, chỉ riêng mình Cát Luyện là càng nghĩ càng sốt ruột. Sư huynh, hãy nói thật cho ta biết, nửa khúc nhánh cây lần trước ta đưa cho sư huynh có phải là thứ tốt không? Nếu không hỏi rõ thì trong lòng Cát Luyện không vượt qua chuyện này được. Thứ tốt như vậy mà tặng không cho sư huynh, ít ra phải đòi lại chút bồi thường chứ. Thôi sư đệ đừng hỏi nữa. Thiên Tu không muốn làm sư đệ quá đau lòng nên khuyên nhủ đừng hỏi nhiều. Có hỏi cũng không được chi, chỉ tăng thêm buồn phiền. Cát Luyện tiếp tục hỏi dồn. Không được, sư huynh hãy nói cho ta nghe đi. Ta chịu đựng được, Cát Luyện linh cảm nửa khúc nhánh cây khô là thứ tốt. Chẳng qua mình mắt chó không nhận ra vàng ngọc nên đã bỏ lỡ. Thiên Tu nhìn thẳng vào Cát Luyện, im lặng giây lát rồi gật đầu. Đúng là thứ tốt. Một khúc nhánh thiên thụ ta từng đọc giới thiệu về thiên thụ trong một chỗ di tích. Biết thứ đó mạnh, Thiên Tu chưa nói hết câu Cát Luyện đã ôm ngực lùi lại. Dường như sắp hộc máu, không chịu nổi kích thích này. Cát Luyện mếu máo, sắp đứt dây thần kinh. Sư huynh, vì sao không nói cho ta biết? Sư huynh để ta lĩnh ngộ cũng được mà. Không ngờ cuối cùng biến thành tặng áo cưới cho sư huynh. Lẽ ra khi đó nên hỏi rõ, không đúng, có hỏi cũng vô ích, còn lâu sư huynh mới chịu nói ra mấy điều này. Sư đệ, không phải sư huynh không nói cho ngươi biết mà vì thiên phú của ngươi thật sự không được. Ngươi đừng nghĩ sư huynh lừa ngươi, ngươi giữ nhánh khô thiên thụ đã lâu mà không thể luyện hóa nó. Sư huynh vốn không ham muốn tài phú của sư đệ, nhưng khi đó chân tiên giới giáng lâm, vì huynh lo các ngươi bị gì nên định mạo hiểm thử một lần. Hơn nữa dung hợp rồi cần thời gian luyện hóa. Nếu muốn bảo vệ các ngươi chỉ có thể lấy mạng sống của vi huynh ra cưỡng ép luyện hóa thiên thụ. Nên khi đó vi huynh đã chuẩn bị sẽ chết vì các ngươi. Nhưng chuyện sau đó thì các ngươi biết rồi. Không ngờ, Thiên Tu không nói tiếp. Sư đệ không chịu nổi. Hơn nữa lão không nói dối. Sự thật vốn là như vậy. Thiên thụ khó luyện hóa. Thiên Tu thật sự lấy mạng ra đánh cuộc một keo. Nào ngờ Đồ Nhi bảo bối của lão quá mạnh. Làm rối tiết tấu. Nên lão có thời gian luyện hóa thiên thụ. Cát Luyện giàu muốn chết. Từng có cơ duyên to lớn đặt trước mặt nhưng trước uy nghiêm của sư huynh đành buộc lòng giao cơ duyên ra. Cuối cùng thành toàn sư huynh, khổ chính mình, Thiên Tu khuyên nhủ, sư đệ đừng giàu dĩ không vui, những gì sư huynh nói đều là thật, ngươi thật sự không dùng nó được, tại thiên phú mà ra, tuy thời trẻ Cát Luyện hơi bất trị, nhưng nói sao cũng là sư đệ của lão, phải an ủi một tiếng, như Đồ Nhi bảo bối của lão và phong chủ của chín phong khác. Có thể có mâu thuẫn, tuổi trẻ bồng bột, cũng dễ hiểu. Nhưng về sau phải suy nghĩ cho tông môn. Cát Luyện quay đầu đi, không muốn để ý tới Thiên Tu, thật sự rất đau lòng. Sư huynh, ta không muốn nói chuyện. Thiên Tu buông tiếng thở dài, tiến lên vỗ vai Cát Luyện. Sư đệ giận sư huynh thật hả? Cho ngươi 5 hòm tài phú này, lấy không? Cát Luyện quay đầu lại. 10 hòm, rồi rồi, 10 hòm thì 10. Cười một cái cho sư huynh xem. Thiên Tu vui mừng, rốt cuộc an ủi thành công. Cát Luyện quay đầu lại, cười tươi như hoa, tâm tình rất tốt. Thiên Tu xua tay nói, thôi ngươi đừng cười, nhìn hơi xấu, Sau đó lão quay sang nhìn Lâm Phàm, "Đồ nhi, lần này vi sư có thể thành công có công lớn của ngươi. Nếu không có số tài phú đó thì vi sư rất khó khăn bước vào một bước này. Lão sư, hai sư đồ chúng ta cần chi nói lời khách sáo đó. Nhưng lão sư tự sáng tạo hệ thống tu luyện riêng, phân chia cảnh giới này như thế nào?" Lâm Phàm rất tò mò, không biết lão sư sáng tạo ra hệ thống tu luyện gì. Hắn hơi hâm mộ, mà thôi, có bàn tay vàng đã đủ. Nếu thăng cấp đến đỉnh tất cả vực ngoại giới rồi tiếp tục tăng tiến thì không chừng cũng có thể tự sáng tạo hệ thống tu luyện. Chỉ nghĩ thôi đã thấy lâng lâng. Thiên Tu xua tay nói, phân chia cảnh giới, vi sư không để ý mấy chuyện đó. Không cần cảnh giới, đánh nhau chỉ có hai cách là hoặc thắng hoặc thua kẻ địch. Không cần làm ra nhiều điều phức tạp. Lâm Phàm gật gù, lão sư nói có lý. Lâm Phàm cảm giác tính cách của lão sư rất siêu nhiên. Cát Luyện được bồi thường 10 hòm tài phú thì sướng lên mây. Tuy sau đó sư huynh có bảo là lão cười xấu quá. Nhưng Cát Luyện không phật lòng chút nào. Sư huynh nói đúng, vốn lão cười trông rất xấu. Sư huynh chỉ nói thật, chẳng sao cả. Hỏa Dung vừa hâm mộ vừa khát vọng nói. Sư huynh, còn căn nguyên thời gian của ta. Thiên Tu giả bộ khó chịu nói. Sư đệ, con người của ngươi ưa tính toán chi ly. Vì huynh rất không thích. Chút thời gian căn nguyên thôi mà sao nhớ mãi không quên. Lúc trước sư huynh cho ngươi nhiều thứ như vậy mà sao vi huynh không nhớ gì? Mấy người này nhiễm tật tống tiền hết rồi. Cát Luyện tiếp lời, đúng vậy, Hỏa Dung, ngươi làm như thế là không phóng khoáng. Không muốn chịu thiệt, lúc trước sư huynh cho ngươi nhiều thứ tốt như vậy. Đưa cho sư huynh căn nguyên thời gian chứ có gì to tát. Hỏa Dung nhìn Cát Luyện chằm chằm, rất muốn đánh lão tơi bời. Nhưng dáng kiềm lại, không giận, tiểu nhân đắc chí, được lợi thế là quay sang nói giúp cho sư huynh. Lão nhìn thấu rồi, khụ khụ. Khô Mộc trưởng lão ho nhẹ, không nói chuyện nhưng đã bày tỏ ý đồ. Thiên Tu rất là quyết đoán mặc kệ lão. Nói một câu cổ họng của sư đệ không tốt thì hãy uống nhiều nước. Chú ý thân thể, Lâm Phàm nở nụ cười. Chiêu trò của các trưởng lão hơi bị thâm. Sau này phải chú ý hơn mới được. Lâm Phàm nói, lão sư chắc biết con chi chi điểu. Cảm giác khá thú vị. Chuyện của vực ngoại giới đều bao gồm trong đó. Đồ Nhi cho rằng đây là thế lực lớn nào đó đang kiếm tài phú. Lâm Phàm cảm giác chi chi điều này không tầm thường. Nếu là thế lực bình thường làm, sau khi phanh phui chuyện của nhiều cường giả ra ánh sáng đã bị diệt ngay rồi. Họ có thể sống đến bây giờ thì thủ đoạn rất sâu. Đồ Nhi, vi sư đã biết tình huống hiện giờ. Nhưng vực ngoại giới này rất bao la, không biết có bao nhiêu tông mạnh. Chúng ta không chọc vào người ta trước, nhưng nếu ai chọc vào chúng ta thì không thể bỏ qua cho họ dễ dàng. Hiện giờ Thiên Tu tràn đầy tự tin, nếu là lúc trước chắc chắn lão không nói ra lời bá đạo vậy được. Lâm Phàm rất muốn vỗ tay cho lão sư. Nói quá hay, đám người Hỏa Dung thắc mắc. Bọn họ không biết nhiều như vậy. Hai sư đồ đang nói chuyện gì vậy? Chi chi điều gì? Lâm Phàm lấy ra một thứ như tờ giấy màu lam trong suốt. Cho bọn họ tự xem. Khi cả nhóm xem nội dung thì bị hấp dẫn. Trên giấy viết những thứ khiến họ ngạc nhiên. Không ngờ có thứ như vậy tồn tại. Thiên Tu nói, có muôn vàn vực ngoại giới. Xuất hiện tình huống này cũng bình thường. Thiên Tu ghi nhớ nội dung trên giấy. Hơi hiểu biết vực ngoại giới sau khi dung hợp, nhưng chi chi điều hơi không đáng tin, soạn nội dung quá mơ hồ, khiến người không dám tin tưởng. Đan dược một cây chống trời, đặc sắc của tổ Phật tự, đặt tên quá tùy ý. Nghi ngờ lừa gạt người, trong thời gian này vực ngoại giới cũng xảy ra đủ thứ chuyện. Viêm Hoa Tông bọn họ chỉ là một góc nhỏ núi băng trong nhiều vực ngoại giới. Không đáng nhắc đến, Thiên Tu vốn muốn tìm tông môn quen thuộc, tiếc nuối là không thấy. Không biết sau khi vùng đất nguyên tổ dung hợp thì những tông môn kia ra sao? Thái Thản Tông và Viêm Hoa Tông có tình cảm không tệ. Lão không hy vọng bọn họ bị diệt tông. Lâm Phàm hơi mong chờ cười nói. Lão sư, Hắc Thiên Tộc đã bắt đầu hành động. Còn có sứ giả Hòa Bình Tần Phong gì đó sắp từ vực ngoại giới khác đến. Nguyên tổ vực chúng ta sẽ rất náo nhiệt đây. Thiên Tu bá khí nói. Hờ, Hắc Thiên Tộc có giỏi thì lại đây. Vi sư sẽ cho bọn họ có đến mà không về. Thiên Tu thật sự đã khác xưa. Quả nhiên tăng cao thực lực, bước vào lĩnh vực chưa biết làm người tự tin. Vậy cũng tốt, thực lực của lão sư cường đại khiến Lâm Phàm yên lòng. Thường xuyên rời tông mất tích một thời gian cũng không cần lo nữa. Có lão sư trấn thủ tông môn thì an toàn nhất rồi. Lão sư bất giận, chủng tộc như thế rồi sẽ có người xử họ. Chúng ta cứ bình tĩnh, chưa tiêu hóa xong tài phú của Bất Diệt Hoàng Triều. Cũng nên tăng rộng thực lực một số đệ tử trong tông lên. Chờ thực lực của chúng ta lên rồi thì chuyện gì cũng không còn là vấn đề. Lâm Phàm đã nghĩ kỹ rồi, bây giờ cần vất vả chút, thực lực đệ tử trong tông môn tạm thời không theo kịp. Trong mớ tài phú này có nhiều thứ tốt, giúp ích lớn cho các đệ tử, tăng thực lực lên mới vốn liếng ra ngoài tôi luyện. Với tình huống hiện giờ, Đa số đệ tử không thắng nổi yêu thú, ra ngoài là chết chắc, uổng phí mạng nhỏ. Phục Sơn Tông, đây là một tông môn nhỏ. Sau khi vực ngoại giới dung hợp thì toàn tông môn từ trên xuống dưới. Từ đệ tử đến tông chủ đều sợ run cầm cập, bên ngoài quá nguy hiểm, yêu thú hoành hành, cực kỳ khủng bố, ra ngoài là chết, nên họ luôn du rú trong tông môn, không dám đi phiêu bạt bên ngoài. Nhưng có chuyện làm họ hơi giật mình. Sau khi vực ngoại giới dung hợp, bọn họ phát hiện tốc độ tu luyện mau hơn. Cùng lúc đó, tông môn luôn khi dễ bọn họ đã biến mất, khiến họ như được cuộc sống mới. Cảm giác cơ hội mới đã đến. Sau này Ngân Hà giáo tổ chức liên minh, đến thông báo họ đi Thiên Vân Sơn hội hợp. Toàn Phục Sơn Tông đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này nên quyết định đi Thiên Vân Sơn nhìn xem. Tông chủ dẫn đội, tất cả cẩn thận xuất phát, né tránh tất cả nguy cơ. Thấy yêu thú liền đi đường vòng, tuyệt đối không đấu cứng. Yêu thú này quá nguy hiểm, hở chút là thần cảnh, đáng sợ biết bao. Lúc này Tông chủ Phục Sơn Tông tự mình ra mặt nghênh tiếp đám người đến. Những người mà Phục Sơn Tông không dám trêu vào. Giọng điệu Dương Vạn Chân ồm ồm, âm thanh như sấm khuếch tán bốn phía. Chu Tông chủ, mục tiêu tiếp theo của Hắc Thiên tộc là Phục Sơn Tông. Với thực lực của các ngươi e rằng khó ngăn cản Hắc Thiên tộc xâm nhập. Chu Tông chủ sợ đến vã mồ hôi lạnh. Cái này, Hắc Thiên tộc sắp đến. Cái này hù chết người. Thực lực của bọn họ không thể ngăn cản Hắc Thiên tộc. Đệ tử Phục Sơn Tông ngó nhau. Nghe nói Hắc Thiên tộc sắp đến thì sợ chết khiếp. Bần thần không biết nên làm sao. Hắc Thiên tộc đến, Phục Sơn Tông tuyệt đối sẽ bị dẫm đạp thành phế tích. Còn về thần phục Hắc Thiên tộc, tuyệt đối không thể nào. Chủng tộc khủng bố kia yêu cầu 10.000 nữ nhân, biết đi đâu tìm, hay bảo họ chắp tay tặng các sư tỷ, sư muội xinh đẹp trong tông môn cho những tên kia trà đạp. Dương Vạn Chân thấy đã chăn đệm xong, tiếp tục bảo, nếu Phục Sơn Tông tham gia liên minh Ngân Hà giáo thì tông ta có thể giúp đỡ vượt qua kiếp nạn lần này. Thật không? Chu Tông chủ sửng sốt sau đó mừng như điên, không suy nghĩ nhiều nói, tông ta đồng ý vào liên minh. Dương Vạn Chân vốn tưởng sẽ tốn nhiều nước miếng, không ngờ Phục Sơn Tông đồng ý mau như vậy. Làm y sửng sốt sau đó bật cười, chẳng ngờ thuận lợi đến thế. Chu Tông chủ, tham gia vào liên minh sẽ không làm tông chủ hối hận. Tuy mới chỉ bước ra một bước nhỏ nhưng với Dương Vạn Chân là một bước dài. Thành công ở ngay phía trước, chỉ cần khắc ghi trong lòng. Trưởng lão Ngân Hà giáo từ xa xông tới, biểu tình nghiêm túc nói, tông chủ, sự việc có biến, Hắc Thiên tộc không đến Phục Sơn Tông mà đi hướng khác. À, Dương Vạn Chân ngây ra, sau đó nói, đi, đi theo Hắc Thiên tộc xem đó là tông môn nào. Dương Vạn Chân sốt ruột, may mắn quá, Hắc Thiên tộc không đến Phục Sơn Tông mà đi tông khác. Xem ra hôm nay có thể kéo hai tông môn vào. Dương Vạn Chân ở giữa hư không truyền âm để toàn Phục Sơn Tông yên lòng. Chu Tông chủ cứ yên tâm, sau khi tham gia vào liên minh thì Ngân Hà giáo nhất định bảo vệ an toàn cho quý tông. Dương Vạn Chân có ý tưởng là dùng cách không dính máu chậm rãi ăn mòn Phục Sơn Tông. Hư không, đám người Dương Vạn Chân nhanh chóng xuyên qua. Vì sao Hắc Thiên tộc bỏ qua? Tính khoảng cách Phục Sơn Tông với bọn họ, lẽ ra họ nên đạp đổ Phục Sơn Tông trước mới đúng. Dương Vạn Chân không hiểu nổi, không biết Hắc Thiên tộc nghĩ thế nào. Trưởng lão nói, tông chủ, theo ta thấy chắc vì Hắc Thiên tộc biết thực lực của Phục Sơn Tông quá yếu, khó làm chuyện lớn gì được nên vòng đi tông môn khác. Đến khi đó không tốn hơi sức cũng sẽ làm Phục Sơn Tông thần phục. Dương Vạn Chân gật gù, cảm giác trưởng lão nói có lý. Ừm, có lý, chi chi điểu lại đến. Tờ giấy màu lam từ trên cao bay xuống, sau đó vỗ cánh kéo hai luồng sáng lam biến mất trong thiên địa. Lâm Phàm mở ra xem kỹ, phó cung chủ Tiệt Thần cung trấn áp cường giả đan giới. Nuốt thiên hỏa đan cửu chuyển ngay trước mặt công chúng, hạng ba bảng thiên kiêu tham gia vào đạo thanh vô lượng cung. Trên đỉnh Sắc Sơn Cửu Đế Vực, một con rồng đen ngang nhiên xuất thế, tách rời một phần lãnh thổ của Cửu Đế Vực. Cường giả Tuyệt Thế Hỗn Độn Đao Đế định thu một nam nhân làm đồ đệ nhưng bị từ chối. Nam nhân mang theo đứa bé rời đi, làm người đời kinh, một chỗ biên giới ra kỳ tài kinh thế, tự sáng tạo hệ thống tu luyện riêng cho cá nhân, tên là Thiên Tu. Lâm Phàm đọc đại khái, phát hiện mạng lưới tình báo của Chi Chi Điểu rất lợi hại. Lão sư cũng bị vạch ra, được gọi là kỳ tài kinh thế. Còn tin Hỗn Độn Đao Đế định thu một nam nhân làm đồ đệ nhưng bị từ chối thẳng thừng. Sao cứ cảm thấy giống như người kia? Hắc Đế Chân Nguyệt đã lâu không gặp, không biết đã chết hay còn sống. Với tính cách của tên đó thì rất khó nói. Đột nhiên phía chân trời xa tụ đoàn hỗn tạp đen nhánh, như có tà ma kéo đến tấn công, dần dần lan tràn, che đậy thiên địa, đệ tử canh giữ sơn môn hết hồn, vội gõ vang cảnh báo, tiếng thùng thùng vang lên, các đệ tử cảnh giác. Lâm Phàm nhìn chăm chú, tình huống gì đây? Một bóng người lao ra từ mây đen ngòm hỗn tạp. À, Hắc Thiên tộc. Lâm Phàm thấy Hắc Thiên thần hai tay Hắc Thiên Thần bốn tay, còn có Hắc Thiên Thần sáu tay, một đống đen kịt, khá nhiều Hắc Thiên Thần kéo đến. Lâm Phàm cười bất đắc dĩ, nhưng không quá để bụng. Đúng là kỳ diệu, cứ tưởng Hắc Thiên tộc lại đi diệt tông môn nào, không ngờ đến Viêm Hoa tông, kiểu này giống câu nghĩ nhiều sẽ ứng lên người của mình. Có đệ tử đến hỏi, sư huynh, đó là cái gì vậy? Bọn họ rất căng thẳng, không biết đó là cái gì, trông rất tà ác. Lâm Phàm trấn an, là một đám đến chịu chết thôi, đừng hoảng, có sư huynh ở đây, không lẽ sẽ xảy ra chuyện gì sao? Các đệ tử hơi sợ cũng hợp lý, nhưng quá sợ sệt không phải chuyện tốt, hơn nữa có gì phải sợ, hoàn toàn không cần thiết. Có đệ tử nghe mấy lời Lâm sư huynh nói thì yên lòng. Đúng rồi, có Lâm sư huynh ở thì sợ quái gì? Bọn họ vô cùng tin tưởng Lâm sư huynh. Có đệ tử hô tay thông báo, mọi người đừng hoảng, Lâm sư huynh nói là không sao hết. Những đệ tử lo âu đều bình ổn nỗi lòng, mỉm cười thư giãn. Lâm Phàm bay lên tới chỗ lão sư đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Sớm biết động tĩnh ở phía xa nhưng lão hết sức bình tĩnh, không để bụng. Lâm Phàm ngồi xuống một bên, cầm trái cây lên tùy ý cắn một miếng, không xem chuyện Hắc Thiên tộc đến là việc lớn gì. Lão sư, sao Hắc Thiên tộc chọn Viêm Hoa tông chúng ta nhỉ? Thiên Tu mở mắt ra, thản nhiên nói, đồ nhi hỏi vi sư thì vi sư biết hỏi ai, nhưng hỏi họ chắc sẽ biết. Có tiếng nổ truyền đến, tiếng động inh ỏi, hư không nổ tung, đó là vì Hắc Thiên tộc lao đến quá mau tạo thành chấn động. Sóng âm như sóng triều liên miên không ngừng ập đến. Đệ tử bình thường nghe sóng âm này miệng mũi bị chảy máu là chuyện bình thường. Nhưng Lâm Phàm và Thiên Tu ngồi yên không nhúc nhích. Khi sóng âm ập đến, bên trên tông môn hiện ra một màn sáng. Sóng âm ập đến, màn sáng dao động triệt tiêu sóng âm. Lâm Phàm bình phẩm, đại trận hộ tông của Bất Diệt Hoàng Triều rất tốt. Bất Diệt Hoàng Triều thật tuyệt, cho tài phú đều không phải loại rẻ tiền. Ví dụ như đại trận hộ tông này có mấy trăm cái, đủ các kiểu mẫu, tất cả trồng chất bên trên Viêm Hoa tông thì rất khủng bố. Thiên Tu cười nói, thì cũng nhờ đồ nhi mang nhiều bảo bối như vậy về cho tông môn. Lần này đồ nhi mang đồ về thật sự là thứ tốt, giúp ích lớn cho tông môn, đủ tránh nhiều nguy hiểm. Giờ phút này, bóng người rậm rạp lơ lửng bên trên Viêm Hoa tông. Tiếng cười khùng khục mang hơi hướng khủng bố. Một Hắc Thiên Thần bốn tay chân đạp lửa đen lạnh lùng nói, các ngươi là tông môn gì? Hãy xưng tên ra, chắc các ngươi đã nhận thông báo của tộc ta. Tông thần phục hãy cống hiến một vạn thiếu nữ. Đệ tử tông môn ngước đầu lên nhìn, họ đã nhớ ra, đoạn thời gian trước có ảo ảnh hiện ra. Ảo ảnh đó là chủng tộc này đây mà, không ngờ họ tìm đến. Lâm Phàm cười nói, lão sư nhìn xem, đối phương kéo đến nhiều thật, xem bộ dáng muốn ăn chắc chúng ta. Hắn nhìn kỹ thì thấy mấy người quen, hai tên cáp giả, cổ nhĩ khá quen mắt. Lúc Lâm Phàm ở Hắc Thiên tộc được hai người này chăm sóc nhiều. Nhiều người có ích gì? Tưởng đông người là có thể quyết định sự việc sao? Hắc Thiên tộc phát hiện không ai để ý tới mình thì nổi giận. Bọn họ bị coi thường, Hỏa Dung sợ hết hồn. Khi biết có người đến tấn công, lão định luyện tay thử, nhưng phát hiện những người ở trên trời toát ra hơi thở cực kỳ cường đại thì lão hèn. Có vào thần cảnh cũng vô ích. Hỏa Dung đến chỗ sư huynh, thấy hai người bình tĩnh ngồi tán dốc làm lão nóng ruột nóng gan. Hỏa Dung hoảng loạn nói, sư huynh, người ta đã đánh tới cửa rồi mà sao hai người còn ở đây? Nếu thật sự bị người đánh vào trong thì tàn đời thật. Thiên Tu nhíu mày nói, sư đệ, ngươi có bị ngốc không? Đặt nhiều đại trận hộ tông như vậy không lẽ để trưng chơi? Gấp làm gì, đừng nóng nảy, ngươi có thể mắng đối phương, miễn không ra phạm vi đại trận là an toàn. Hỏa Dung nghe vậy sửng sốt, óc lóe tia sáng, thật không? Thiên Tu khẽ thở dài, không lẽ sư huynh lừa các ngươi? Không hiểu sao các sư đệ nhát gan quá. Cát Luyện mới bước chân vào Thiên Tu Sơn Phong nghe câu đó thì không ở lại lâu, trực tiếp bay lên cao, hít sâu một hơi quát lớn, kẻ trộm cướp nào dám can đảm đến gây sự. Cát Luyện bá đạo ra sân, tóc dài bay bay, gặp nguy không sợ, ngạo nghễ lơ lửng trên hư không. Hỏa Dung mới định đi lên nhưng thấy Cát Luyện đã giành trước một bước, tức run người, cái tên này sao tiện quá vậy? Quá tiện, đệ tử tông môn hò reo, là trưởng lão. Cát Luyện trưởng lão đi ra, ghê gớm, đối mặt kẻ địch đến mà Cát Luyện trưởng lão gặp nguy không sợ. Đây mới là phong phạm của trưởng lão tông mình chứ. Lỗ tai của Hỏa Dung thính, nghe các đệ tử khen ngợi Cát Luyện thì rất muốn vạch trần. Nhưng lão giáng nhịn, những lời khen ngợi này lẽ ra là các đệ tử tặng cho lão, nhưng bây giờ đều bị Cát Luyện cướp mất. Tiện nhân, còn về tông chủ, vẫn yên ổn trong sân của mình, trồng hoa, nuôi cá, ngẫu nhiên ngước đầu nhìn một cái rồi lại bận rộn việc của mình. Chỗ đó không cần y, tông chủ thậm chí cảm thấy mình làm vật biểu tượng của tông là đủ rồi. Sống vui vẻ, không cần nghĩ nhiều, Cát Luyện ngẩng cao đầu, không chút e sợ nhìn chăm chú vào đám chủng tộc màu xanh đen trên cao. Tuy biết hơi thở của đối phương hùng hậu, cảm thấy kinh dị nhưng Cát Luyện không chột dạ chút nào. Đang ở trong tông môn, có người che chở, càng có đại trận hộ tông phòng ngự, Cát Luyện không sợ đối phương giấy lên sóng to. Một hắc thiên thần bốn tay gầm lên, láo xược, không ngờ có người dám can đảm ngông nghênh trước mặt hắc thiên tộc bọn họ. Tiếng quát ồm làm người tim đập nhanh, Cát Luyện giơ tay chỉ vào đối phương, mắng, gan chó, đám người kia, các ngươi đến tông của ta nhưng không biết tên tông ta. Thật là to gan lớn mật, không thể tha thứ, đệ tử tông môn giật mình, tôn sùng nhìn Cát Luyện trưởng lão, quá bá khí, đối diện nhiều cường địch vậy mà không chùn chân, chửi thẳng vào mặt, sự can đảm khiến người bội phục. Thậm chí có đệ tử cảm thấy xấu hổ, mới rồi bọn họ đều bị hù. Hỏa Dung đề nghị, sư huynh, Cát Luyện như vậy không tốt lắm, hãy ngăn hắn lại. Hỏa Dung rất bất mãn, tuy bọn họ không gặp các loại thương tổn nhưng thời gian dài chưa nếm mùi tự hào lần nào. Giờ có cường địch đến, nếu có thể khẩu chiến 300 hiệp với cường địch ngay trước mặt đệ tử toàn tông đã rất thỏa mãn. Ai ngờ bị Cát Luyện giành lấy cơ hội này, tổn thương trong lòng Hỏa Dung khó miêu tả rõ. Sư đệ, sư huynh nói với ngươi rồi, nhanh hơn người một bước là đi trước một bước. Ngươi trách được ai, đã bị Cát Luyện giành trước thì kệ hắn đi. Ngươi chờ lần sau, thiên tu nhìn thấu suy nghĩ trong đầu họ. Nhưng cũng nên để các sư đệ có dịp phát huy. Đã lâu như vậy rồi, không thể khiến các sư đệ không có chút cảm giác tồn tại trước mặt đệ tử tông môn. Giữa hư không, hắc thiên thần bốn tay tức điên, kinh mạch như rắn di chuyển trên thân hình màu xanh đen. Hiển nhiên đã tức sắp xì khói. Đồ khốn kiếp, ngươi tìm cái chết. Nếu là lúc trước Cát Luyện sẽ chột dạ, còn bây giờ chỉ muốn ha ha tặng cho đối phương một câu. Ngươi có thể làm gì được ta? Giờ phút này chỉ thấy Cát Luyện phất ống tay áo. Một tay chắp sau lưng, ba ngón tay co lại, kiếm chỉ về phía đối phương. Đến tông ta cản rỡ, vốn nên chu sát ngươi, nhưng bản trưởng lão cho ngươi cơ hội sống. Nhanh chóng rời đi, đừng tự chuốc lấy khổ, nếu không sẽ cho ngươi biết tông ta không phải chỗ cản rỡ. Hàng loạt lời nói kích thích các đệ tử sôi trào máu nóng. Trưởng lão uy vũ, tông ta không cho phép cản rỡ. Đệ tử hò reo, Cát Luyện dẫn dắt họ bùng nổ cảm giác tự hào vì tông môn. Hỏa Dung tức giận nghiến răng, cái tên này chọc ta tức ứa gan, cơ hội tốt biết bao, vậy mà bị Cát Luyện cướp mất. Hận, Lâm Phàm thở dài, ra oai là một loại tội, dễ bị nghiện, hắn lo Cát Luyện trải qua lần này rồi không thoát ra được. Ví dụ như Lâm Phàm chưa bao giờ ra oai làm gì, vì hắn oai sẵn rồi. Nhìn sắc mặt của Hỏa Dung trưởng lão thì biết đã dồn nén quá lâu. Trong người hơi nóng nảy, ngẫm lại cũng đúng, theo Lâm Phàm biết Hỏa Dung trưởng lão luôn kìm nén, gặp chuyện gì cũng không vừa ý, luôn suy tính cho tông môn, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội chút ra nhưng bị Cát Luyện cướp mất. Tức giận là đúng, Lâm Phàm nhìn lên cao, nói, lão sư, cũng tới lúc rồi, nên ra tay đánh đám hắc thiên tộc này về. Hắn quan tâm nhất là hắc thiên thần sáu tay, tu vi chí tiên, nhưng không sao. Đã đến rồi thì tạm thời đừng đi nữa. Thiên tu vội kéo Lâm Phàm lại. Đồ nhi, đừng xung động, có người đến. Quả nhiên, phía xa có vô số bóng người lao đến. Tốc độ rất nhanh, phương hướng là Viêm Hoa Tông. Hắc thiên thần bốn cánh tay oanh kích Viêm Hoa Tông. Nhưng thế công đều bị màn sáng ngăn cản. Nhưng đại trận hộ tông kia hơi khó ngăn cản. Nếu Hắc thiên thần bốn tay đấm thêm một cú nữa là sẽ tan vỡ. Tiếc rằng Viêm Hoa Tông không chỉ có một đại trận hộ tông mà còn rất nhiều. Muốn đánh phá nó cần thời gian hơi bị khủng bố. Trước khi đối phương ra tay thì Cát Luyện hơi lo lắng. Nhưng nhìn đối phương không cách nào đánh vào, lão thả lòng thần kinh, dừng tay, Dương Vạn Chân lao nhanh đến. Thấy tông môn này còn tồn tại thì thở phào, rốt cuộc đuổi kịp. Cát Luyện nhìn đối phương, vẫn rất bình tĩnh. Còn các ngươi là ai? Có đại trận hộ tông nên Cát Luyện không sợ chút nào. Có giỏi thì đến đây, đằng sau còn hai núi dựa, sẽ không khoanh tay ngồi nhìn. Bán thần cảnh, Dương Vạn Chân cau mày, tông môn yếu quá, hắc thiên tộc giáng lâm mà chỉ có một bán thần cảnh ra nghênh chiến. Đẳng cấp tông môn ngang ngửa Phục Sơn Tông, Dương Vạn Chân nói rõ ý đồ đến. Ta là hoàng chủ Dương Vạn Chân của Ngân Hà Giáo, biết hắc thiên tộc giáng lâm nên đến hỗ trợ. Sau đó y hỏi, tông môn các ngươi là gì? Lần trước bản tông chắc đã thông báo về liên minh ở Thiên Vân Sơn cho các ngươi rồi chứ? Cát Luyện trả lời, liên minh gì? Không biết, Cát Luyện đâu biết liên minh. Bình thường toàn tu luyện trong sơn phong, việc tông môn do Hỏa Dung quản lý. Lão sư, đồ nhi biết Ngân Hà Giáo, tông môn này không được, có mang kỳ thị. Lâm Phàm lắc đầu, rất là bất mãn, sau đó nói ra chuyện lần trước mình trải qua. Vì tông chủ tu vi thiên cương cảnh nên hắn không có chỗ trong cuộc họp. Chỉ có thể buồn khổ đứng một góc, rõ là khinh người. Thiên tu nghe vậy cũng tức xì khói, Đồ Nhi nói đúng, tông môn như thế khác biệt lớn với tông mình. Không có chút đạo đãi khách, muốn chúng ta tham gia vào liên minh nhưng không có chỗ ngồi. Tuyệt đối không tham gia vào, thậm chí không thèm thân thiện với họ. Lâm Phàm cảm thán rằng, lão sư suy nghĩ giống hệt Đồ Nhi. Lão sư nói xem nếu là Hỏa Dung trưởng lão thì chắc đã nói đỡ thay người ta. Lão sư tốt hơn, suy nghĩ giống như hắn. Hỏa Dung ở một bên nghe mà nín thở. Ta trêu vào ai, đang khó chịu lại bị tiểu tử này đá cho một cái. Nơi này không phải chỗ cho người ở. Không có nhân quyền, có thực lực là có thể thích gì làm nấy sao. Thiên Tu hắng giọng, Đồ Nhi, chừa chút mặt mũi cho sư đệ của vi sư. Hắn dù gì là sư đệ của vi sư. Đừng không nể mặt vậy. Sư đệ mà buồn quá máu dồn lên não thì không tốt. Lâm Phàm gật đầu, nghe lời lão sư không nói về Hỏa Dung nữa. Hỏa Dung thấy uất nghẹn, nói đến bây giờ sư huynh làm người tốt, thật quá đáng. Lâm Phàm này ra mưu kế. Lão sư, chúng ta chờ xem đối phương muốn làm gì. Vừa lúc Cát Luyện trưởng lão ở bên ngoài, với thực lực bán thần khó lọt vào mắt người ta. Nếu đối phương dám can đảm nhục nhã chúng ta thì bọn họ tàn đời. Đây là kiểu câu cá. Chờ xem đối phương sẽ làm thế nào. Thiên Tu ngẩn ngơ nhìn Đồ Nhi. Chiêu này hơi bị thâm. Lão ngước đầu nhìn một cái. Giơ ngón tay cái lên. Đồ Nhi, chiêu này cao. Lâm Phàm tâng bốc. Nào có đáng gì. Nhờ lão sư giáo dục giỏi. Không cao sao được. Hắn với lão sư không cần so đo mấy thứ này. Không để ý tiểu tiết. Lúc hắn còn nhỏ yếu toàn nhờ lão sư che chở. Giờ mạnh lên rồi không biết nhường nhịn lão sư là thứ vô ơn. Cũng đúng. Đúng là vi sư giáo dục tốt. Hai bên kẻ tung người hứng. Hỏa Dung mặt không biểu tình nhìn hai người. Lòng thầm nhủ hai thầy trò vô sỉ. Ở chỗ này ngột ngạt làm lão không thở nổi. Tình hình trên hư không hơi nặng nề. Ngân Hà giáo đến. Hắc Thiên tộc như hổ rình mồi. Tuy Cát Luyện nói năng bình tĩnh nhưng chịu áp lực lớn. Cố gắng không để mình lép vế. Dương Vạn Chân trầm giọng nói. Trong Hắc Thiên tộc có ai làm chủ được. Bản tông có lời muốn nói. Tông môn này tham gia vào liên minh. Sẽ do Ngân Hà giáo ta che chở. Một Hắc Thiên thần sáu tay bước ra. Thân hình màu lam, cổ đeo dây chuyền hạt châu xương người to. Một con long mãng màu đen quấn quanh một cánh tay. Hung hăng trừng mắt đối phương. Hắc Thiên thần xung quanh cung kính. Biểu hiện kính sợ. Đây là tộc lão. Tộc lão sáu tay giọng âm trầm lạnh lùng nói. Hắc Thiên tộc và Ngân Hà giáo nước giếng không phạm nước sông. Hiện giờ Hắc Thiên tộc ta muốn diệt tông môn. Ngân Hà giáo các ngươi cũng dám nhúng tay. Dương Vạn Chân không lép vế. Trực tiếp mở miệng nói. Đúng vậy. Hễ tông môn tham gia vào liên minh Ngân Hà giáo đều sẽ được Ngân Hà giáo bảo vệ. Dù có khai chiến với Hắc Thiên tộc các ngươi cũng không tiếc. Khai chiến gì đó chẳng qua là lời ham dọa nhau. Dù sao không có thù sâu biển máu. Hai tông mạnh trừ phi bị khùng mới đại chiến. Đến lúc đó sẽ gặp mất mát lớn. Hơn nữa Hắc Thiên tộc không cần thiết đại chiến với Ngân Hà giáo chỉ vì một Viêm Hoa tông. Nên Dương Vạn Chân mới dám tràn đầy khí thế nói như vậy. Cát Luyện lên tiếng răn dậy. Không cho đối phương mặt mũi. Ai tham gia vào liên minh của Ngân Hà giáo các ngươi? Đừng tự tiện quyết định. Viêm Hoa tông ta sẽ không vào liên minh. Càng nghe càng không dễ chịu. Viêm Hoa tông chúng ta mạnh như vậy cần gì tham gia vào liên minh Ngân Hà giáo? Dương Vạn Chân nghe vậy mặt hơi biến sắc. Có vẻ tức giận. Tuy ngữ điệu lạnh nhạt nhưng ẩn chứa ý uy hiếp. Không tham gia vào liên minh thì tông ta sẽ không ngăn cản Hắc Thiên tộc giúp ngươi. Khi đó tông môn của các ngươi sẽ gặp kết cục tông hủy người mất. Cát Luyện nói, ai cần ngươi hỗ trợ? Tông của ta có tay có chân. Cần các ngươi giúp làm gì? Trưởng lão của Ngân Hà giáo quát mắng. Láo xược, Viêm Hoa tông các ngươi đừng không biết điều. Tông chủ của tông ta không muốn các ngươi bị diệt tông mới ra mặt che chở các ngươi. Cát Luyện giơ tay lên. Chờ đã, Ngân Hà giáo tưởng đối phương hối hận. Không ngờ câu tiếp theo làm bọn họ bùng nổ cơn giận. Các ngươi thật là tự ý quyết định. Tông ta cần các ngươi che chở cái gì? Ý của các ngươi là khinh thường tông ta phải không? Có giỏi thì đừng đi. Chờ tông ta giải quyết Hắc Thiên tộc xong sẽ xử các ngươi sau. Cho các ngươi nhận lỗi. Cát Luyện cảm giác mình rất bá khí. Nhiều năm qua lần đầu tiên bá khí như vậy. Nếu không phải ở đây đông người thì lão đã rơi lệ đầy mặt. Chút ra đè nén bao nhiêu năm. Trong phút chốc đám người Ngân Hà giáo trừng mắt nhìn. Tìm cái chết. Sắc mặt Dương Vạn Chân âm trầm như mực nước. Cát Luyện chỉ vào đối phương. Nói, đừng cuồng, chờ đó. Lão phu kêu người ra. Đã trở mặt với nhau. Cát Luyện không chống đỡ được. Cần tìm sư huynh và tiểu tử kia ra mặt. Lâm Phàm câm nín. Lão sư, Cát Luyện làm hỏng việc rồi. Cát Luyện bị đè nén lâu thật đáng sợ. Nói chuyện rất gai góc đắc tội với người. Lão sư ở đây xem được rồi. Đồ Nhi đi rồi về. Lâm Phàm đứng dậy, đạp không khí đi tới bên kia. Cát Luyện vội vã chạy tới nói. Chuyện còn lại giao cho ngươi. Lâm Phàm cười hỏi. Sướng không? Cát Luyện siêu kích động nói. Sướng, quá sướng. Đời này lão phu chưa từng sảng khoái như vậy. Khẩu chiến quần địch, không chút sợ hãi, mắng chửi là phải kinh thiên động địa mới đã. Giờ tâm tình của Cát Luyện thoải mái hơn nhiều. Hồi ấy nếu trưởng lão cùng quân Vô Thiên đối phó với ta thì đã không có ngày hôm nay. Lâm Phàm nhớ lại quá khứ. Khi đó Cát Luyện trưởng lão rất hổ báo. Cát Luyện rối rít xua tay. Đừng nhắc chuyện quá khứ. Khởi đầu mới rồi, Cát Luyện không muốn nhắc tới chuyện trước kia. Quân Vô Thiên là nỗi đau cả đời của lão. Xem như bị mù mắt. Tích góp một đời đều đổ lên người đối phương. May mắn tiểu tử này bỏ qua hiềm khích lúc trước. Còn cho Cát Luyện cơ hội biểu hiện. Con người của hắn thật tốt. Cát Luyện vừa hâm mộ vừa ghen tị sư huynh. Cuộc đời quá hạnh phúc. Lúc trẻ thì tung hoành. Về già tìm được đồ nhi như vậy. Cả đời hạnh phúc mỹ mãn. Ngược lại Cát Luyện tuổi trẻ bị sư huynh chèn ép. Về già mù mắt đã chọn sai người. Nhìn chúng quân Vô Thiên muốn bồi dưỡng người. Dồn hết sức đầu tự vào đến cuối cùng tan vỡ thành bọt nước. Suýt nữa không giữ được khí tiết tuổi già. Tuy hâm mộ ghen tị sư huynh nhưng tiểu tử này đối xử với Cát Luyện khá tốt. Còn kịp làm quen lại từ đầu. Giao những người này lại cho ngươi. Lão phu không góp vui. Cát Luyện không thể tham dự vào chuyện này, cũng không có năng lực đó. Nếu đi lên rất có thể bị người đè xuống đất giáo dục. Lúc trước lên mặt một chút đã đủ. Làm người phải tự hiểu sức mình. Một trưởng lão mặc áo xanh của Ngân Hà giáo giơ tay phát ánh sáng từ trên cao đập xuống không khí. Lão già kia, nói mê sảng lung tung. Lão phu phải cho ngươi biết tay. Ngân Hà giáo vốn tưởng dựa vào cơ hội lần này lôi kéo Viêm Hoa Tông tham gia vào liên minh. Không ngờ đối phương chẳng những không nhận ý tốt của họ còn dám lên tiếng răn dậy lại. Khoảnh khắc ra tay, ánh sáng huyễn lệ, uy thế vô biên nghiền áp đến. Đại trận hộ tông mở ra, một màn sáng hiện ra. Đây là một trong các đại trận hộ tông của Bất Diệt Hoàng Triều. Trưởng lão Ngân Hà giáo đè tay xuống. Màn sáng rung rinh, răng rắc, mảnh nhỏ bay tứ tán. Thì ra là vậy, ỷ vào đại trận hộ tông nên mới dám tùy ý làm bậy. Không sợ trời cao đất rộng, trưởng lão cười nhạt. Cho rằng Viêm Hoa Tông có đại trận hộ tông, tự tin núp vào mai rùa có thể bình yên vô sự. Nhưng bọn họ tự tin quá mức rồi. Trưởng lão Ngân Hà giáo mạnh mẽ nghiền áp, cuối cùng đại trận tan vỡ. Hờ, để xem ngươi có thể mạnh miệng đến mức nào. Khi trưởng lão định tiếp tục ra tay thì một đại trận hộ tông khác tỏa sáng chói lòa. Trưởng lão giật mình ngây người, nhanh chóng thụt lùi, không ngờ còn có đại trận nữa. Một giọng nói vang lên, ức hiếp tông môn của ta đến vậy sao? Trưởng lão định tiếp tục tấn công, nghe giọng nói đó thì tim rung lên. Hư không trước mặt bị đè ép, một bóng người xuất hiện trước mặt lão. Khi trưởng lão phản ứng lại thì thấy nắm đấm đánh tới. Lão định ngăn cản nhưng cảm giác khí thế oanh kích hơi bị mạnh mẽ. Ha ha ha, Lâm Phàm không thèm để trưởng lão Ngân Hà giáo hơi láo này vào mắt. Cho một nắm đấm mạnh vào bụng, Lâm Phàm thích đánh vị trí này nhất. Đấm một cái dạ dày quặn thắt, đủ lấy nửa cái mạng của đối phương. Trưởng lão bị ăn đấm, người rung lên. Cong lưng như con tôm, trái cổ lên xuống, phun ra búng máu, trưởng lão không tin nổi mình bị một đấm của đối phương chấn áp. Các đệ tử hưng phấn, máu nóng sôi trào, Lâm sư huynh lợi hại, sư huynh ra tay, trưởng lão lúc trước vênh váo liền bị chấn áp, sung sướng lòng người, bộp, Lâm Phàm giơ tay chộp đầu đối phương tùy tay ném vào nhóm bạn của trưởng lão. Hắn ngước đầu nói, các ngươi rất cản rỡ, tông ta không chọc vào ai vậy mà các ngươi vừa tới cửa đã muốn đánh nhau. Rõ là không để bản phong chủ vào mắt, Dương Vạn Chân giật mình, không phải sợ hãi đối phương mà vì không ngờ đến thực lực của tông môn còn có cường giả như vậy. Trưởng lão này không mạnh nhất nhưng cũng đến cấp bậc đại thánh cảnh đỉnh. Vậy mà bị đối phương nghiền áp, thật khó chấp nhận, Hắc Thiên tộc Cáp Già biểu tình hờ hững, nhưng khi nhìn người đi ra từ Viêm Hoa Tông thì sửng sốt. Trông hơi quen mắt, càng nhìn càng thấy quen, Lâm Phàm bước ra đại trận hộ tông, chân đạp hư không nhìn hai đoàn người, lạnh nhạt nói đi. Các ngươi muốn làm gì? Hoặc nên nói là Hắc Thiên tộc các ngươi lúc trước đùa với bản phong chủ. Nói đến đây Lâm Phàm nhìn sang Hắc Thiên tộc, hắn đã giao tiếp với chủng tộc này, để lại ấn tượng khắc sâu. Mới qua bao lâu mà họ đã xóa trí nhớ khỏi não rồi? Hay vì lại mạnh lên nên muốn cản rỡ? Cáp Già giật nảy mình, thụt lùi một bước, bốn cánh tay siết chặt, hơi khủng hoảng, thậm chí mờ mịt, là ngươi, Cáp Già không biết tại sao tiểu tử này ở đây. Cổ Nhĩ cũng vậy. Gã vĩnh viễn không bao giờ quên chuyện xảy ra lúc đó. Tiểu tử này thực lực không mạnh nhưng làm toàn bộ Hắc Thiên tộc kinh hoàng. Cuối cùng tộc lão cúi đầu, lấy tài phú ra, tặng nữ nhân mới tiễn ôn thần này đi. Không ngờ sẽ chạm mặt tại đây. Có ngàn vạn ngựa xanh chạy rầm rập trong lòng Dương Vạn Chân. Y là người có dã tâm, thích thu phục tông môn khác mà không đổ máu. Tuy lúc trước gặp chút rắc rối nhưng mọi việc đều thuận lợi. Bây giờ đụng phải chướng ngại trước tông môn này còn bị nhục nhã. Lòng Dương Vạn Chân rực cháy lửa giận, thậm chí muốn liên minh với Hắc Thiên tộc trực tiếp diệt tông môn không biết trời cao đất rộng này. Nhưng tình huống hiện giờ không thích hợp, người đi ra quen với Hắc Thiên tộc, xem bộ dáng có vẻ quen thân, hay là trước kia có qua lại. Lâm Phàm rất bình tĩnh, hắn tạo ám ảnh quá lớn cho Hắc Thiên tộc, đời này chỗ hắn chết nhiều nhất là ở Hắc Thiên tộc. Khi đó hắn chỉ là truyền kỳ cảnh, dựa vào thân bất tức đè ép Hắc Thiên tộc nhận hèn. Càng không nói đến bây giờ hắn là đại thánh cảnh đỉnh. Nếu hắn muốn có thể lấy mạng của họ, Lâm Phàm gật đầu nói, xem ra các ngươi còn nhớ bản phong chủ. Không tệ, xem như có lòng, Lâm Phàm nhìn về phía Hắc Thiên thần sáu tay, ta còn nhớ lúc đó hình như ngươi có mặt ở hiện trường. Tộc lão của Hắc Thiên tộc các ngươi đã hỏi, muốn biết tông môn của bản phong chủ ở đâu, sau này gặp sẽ nhường bước rút lui, nhưng sao bây giờ dám chủ động tới cửa khiêu khích. Xem ra các ngươi chưa nếm đủ đau khổ, có muốn bản phong chủ đi Hắc Thiên tộc các ngươi một chuyến không? Câu này làm Hắc Thiên tộc hết hồn, những Hắc Thiên thần hai tay đi theo cùng sợ tên này gần chết. Khi ấy người này vào Hắc Thiên tộc, không biết bao nhiêu Hắc Thiên thần hai tay chết thảm tại chỗ. Không lắp ráp xác lành lặn được, nếu tên này lại đi Hắc Thiên tộc thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Tộc lão sáu tay đã trải qua sự kiện lúc đó kêu lên. Chờ đã, đừng xung động, trán tộc lão sáu tay rịn mồ hôi lạnh, mới nãy không ra tiếng không phải coi khinh đối phương. Đang suy nghĩ nếu để tiểu tử này lại đến Hắc Thiên tộc một chuyến thì kết cục thê thảm cỡ nào. Gã hơi hối hận, là tên khốn nào đề nghị chinh phục tông môn này, vì sao xui khiến tìm đến chỗ này. Tộc lão sáu tay nói, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm, tộc ta đi ngay đây, tuyệt đối không quấy rầy. Với tu vi và địa vị của tộc lão sáu tay tuyệt đối không nhận thua với ai, dù Ngân Hà giáo muốn khai chiến thì gã cũng không hèn. Nhưng bây giờ thì khác, tiểu tử này siêu khủng bố, rất khó hiểu, đấu cứng với đối phương là tự tìm chết. Hắc Thiên tộc không chịu nổi đối phương giày xéo. Chuyện gì xảy ra, Dương Vạn Chân hết hồn. Hắc Thiên tộc muốn đi, thật không tin nổi, Hắc Thiên tộc muốn chinh phục Nguyên Tổ vực. Vậy mà giờ chưa đánh nhau, chỉ vì thấy một người đã muốn rút lui, chuyện này không phù hợp sự thật. Dương Vạn Chân thấy rõ ràng, thực lực của tên này tạm được, đại thánh cảnh đỉnh, nhưng cách xa đẳng cấp như họ. Dương Vạn Chân châm chọc, ha ha ha, không ngờ Hắc Thiên tộc các ngươi nhát gan như vậy. Đối phương chỉ là đại thánh cảnh tầm thường mà các ngươi đã bị hù sợ rút lui. Lòng can đảm có bấy nhiêu mà muốn chinh phục Nguyên Tổ vực. Đừng làm người ta cười chết, nếu Hắc Thiên tộc ra tay, Dương Vạn Chân có thể thừa dịp đó nhìn Viêm Hoa Tông không biết điều sẽ lộ ra bộ dạng thê thảm cỡ nào. Nhưng nay xem ra Hắc Thiên tộc định rút lui, làm loạn tiết tấu của y. Tộc lão sáu tay lạnh lùng liếc Dương Vạn Chân, ngươi giỏi, ngươi lên đi, không biết gì chỉ biết đứng nói nhảm, thứ ngu muội thì biết gì, phải tự mình trải qua mới biết tiểu tử trước mắt khủng bố biết bao. Trong cơn lũ đổ xô không dứt kia, dù tâm thái cứng như tảng đá cũng phải nứt vỡ. Nếu không kinh khủng như vậy thì sao Hắc Thiên tộc bọn họ nhận hèn. Dương Vạn Chân vừa kinh vừa giận, định quát nạt đối phương, nhưng chưa mở miệng thì bên Hắc Thiên tộc đã tỏ thái độ. Tộc lão sáu tay ôm quyền, muốn đi, lần này là Hắc Thiên tộc chúng ta mắt mù. Ta đại biểu tộc của ta xin lỗi quý tông, tiểu tử này siêu huyền bí, tạm thời không thể trêu vào. Lần trước gặp mới chỉ là truyền kỳ cảnh, bây giờ đã là tu vi đại thánh cảnh. Nếu đại thánh cảnh đi Hắc Thiên tộc gây sự thì hậu quả rất khủng khiếp. Lâm Phàm giơ tay ngăn Hắc Thiên tộc rời đi. Chờ đã, tộc lão Hắc Thiên tộc không nghe theo, chỉ muốn đi thật nhanh. Còn đi, vậy chốc lát nữa bản phong chủ sẽ đi Hắc Thiên tộc các ngươi một chuyến. Một câu làm tộc lão sáu tay mặt biến sắc, quá đáng, dây dưa không tha, bọn họ không phá hoại Viêm Hoa Tông, sao không chịu bỏ qua cho họ. Hắc Thiên tộc bọn họ thừa nhận hơi sợ Lâm Phàm, không giết chết được, mỗi lần đến đều phá hoại Hắc Thiên tộc nặng nề. Nếu cứ tiếp tục thế này mấy trăm lần, mấy ngàn lần thì Hắc Thiên tộc tiêu đời. Lâm Phàm rất vừa lòng, các ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, bản phong chủ tính sổ với các ngươi, không chịu nhận cũng được, nhưng tự gánh lấy hậu quả. Cáp Già và Cổ Nhĩ siết chặt nắm đấm bốn cánh tay, xanh mặt, quá đáng hết sức, trước mắt bao người mà đối phương uy hiếp họ như đang răn dậy con kiến. Làm lòng họ không phục, tộc lão sáu tay phồng lên can đảm, mở miệng nói, ngươi hơi quá đáng, tuy tộc ta không muốn đối địch với ngươi nhưng quá đáng như vậy thì Hắc Thiên tộc ta cũng không ngán ngại. Lâm Phàm giơ tay, tùy ý nói, được thôi, vậy các ngươi đi đi, qua một thời gian ngắn bản phong chủ sẽ tự tìm tới cửa. Nếu muốn đi cứ việc đi, hắn không quan tâm, tộc lão sáu tay thầm bực tức, khinh người quá đáng, rõ rành rành là ham dọa, uy hiếp. Cáp Già không cam lòng hỏi, chúng ta làm sao bây giờ hả tộc lão? Đã bao giờ Hắc Thiên tộc bọn họ bị người uy hiếp như vậy? Còn trước bao ánh mắt nhìn, tộc lão nghẹn nửa ngày mới nói. Chờ, các đệ tử Viêm Hoa Tông ngây ngẩn, há hốc mồm, Hưng phấn người run khẽ. Sư huynh thật sự rất bá khí. Thiên Tu cười hỏi, sư đệ thấy sao? Các ngươi không bằng đồ nhi của lão phu đúng không? Cát Luyện nheo mắt, phớt lờ sư huynh, lại muốn nhục nhã bọn họ đây mà. Tuyệt đối không tiếp lời. Hắc Thiên Tộc nghe lời đứng im không nhúc nhích. Lâm Phàm vừa lòng gật gù. Xem như có chút ánh mắt và kiến thức. Hắn cũng không ngờ việc lần trước tạo ảnh hưởng lớn như vậy cho Hắc Thiên Tộc. Sau đó Lâm Phàm nhìn sang Ngân Hà Giáo. Dương Vạn Chân cảm nhận ánh mắt kia. Bất giác đứng thẳng người. Ngạo nghễ đối diện với Lâm Phàm. Tuy không biết Hắc Thiên Tộc và người này có dính dáng gì với nhau nhưng Ngân Hà Giáo bọn họ không e sợ. Hoàng chủ Ngân Hà Giáo. Dương Vạn Chân, bản phong chủ biết ngươi. Lâm Phàm không xem trọng người này, không biết cách làm người. Coi khinh kẻ khác, làm hắn rất là bực bội. Một kẻ thực dụng, không ngờ ngươi biết ta, mà cũng nên biết con người của Dương Vạn Chân này ra sao. Lôi kéo Viêm Hoa Tông tham gia vào liên minh cũng vì tốt cho các ngươi. Vực ngoại giới dung hợp, nguy hiểm bốn bề, người người cảm thấy bất an. Chỉ có đoàn kết với nhau mới không ngừng lớn mạnh được. Dương Vạn Chân kìm nén tức giận trong lòng. Viêm Hoa Tông đã chọc giận y nhưng y sẽ không giải quyết họ dễ dàng như vậy. Lôi kéo Viêm Hoa Tông tham gia vào liên minh sẽ có nhiều cơ hội giày vò đối phương. Lâm Phàm không nể mặt nói. Ha ha ha, thú vị, con người của Dương Vạn Chân nhà ngươi thế nào? Hôm nay bản phong chủ sẽ nói rõ cho ngươi biết. Đó là tồi tệ, vô sỉ, ánh mắt mang kỳ thị. Lâm Phàm cực kỳ bất mãn người này, tuy chuyện đã trôi qua nhưng hắn hẹp hòi. Dễ ghi hận, mà nếu đã ghi thù rồi thì khó xóa. Lâm Phàm mới nói xong người bên Ngân Hà Giáo nổi giận. Láo xược, người này nói bậy bạ cái gì? Dám nhục nhã tông chủ của họ. Hoàn toàn không thể tha thứ được. Láo cái đầu các ngươi. Câm mồm hết cho bản phong chủ. Không phục thì lên đánh. Xem bản phong chủ có đập chết các ngươi không? Hành vi cử chỉ của đám người khiến bản phong chủ rất khó chịu. Đặc biệt là Dương Vạn Chân nhà ngươi. Liên minh ở Thiên Vân Sơn. Đăng ký tông môn. Tông chủ của tông ta thực lực hơi yếu chút thì có sao? Bản phong chủ thay tông môn đi tham gia, chẳng những bị đệ tử đăng ký coi khinh, còn lĩnh thẻ gỗ, không có cả vị trí. Có kiểu coi thường người như vậy sao? Thật ra chuyện này vốn không to tát gì. Lâm Phàm không để bụng, chẳng phải muốn mắng đối phương nên tìm đại cái cớ. Dương Vạn Chân nghe câu đó thì nhíu chặt mày. Thật sự tin tưởng, cho rằng Viêm Hoa Tông không thân thiện với Ngân Hà Giáo là vì chuyện này. Dương Vạn Chân biết chuyện thẻ gỗ, cũng vì bất đắc dĩ. Nếu không làm như vậy sao khiến tông môn tham gia liên minh cảm giác tầm quan trọng của bản thân? Cho những tông môn nhỏ yếu biết một đạo lý. Đó là tông yếu được vào liên minh là quanh vinh lớn lao vô cùng. Dương Vạn Chân im lặng thật lâu sau nặn ra một câu. Thật ra chuyện này là hiểu lầm. Chứ nói như vậy ra còn biết làm sao bây giờ. Dương Vạn Chân rủa thầm trong bụng tông môn gì quái đản. Sao thực lực của tông chủ thấp như vậy? Cầm thẻ gỗ thì chắc dưới bán thần cảnh. Tông chủ của tông môn có tu vi bán thần, một phong chủ thì tu vi đại thánh, tông chủ làm sao sống nổi vậy? Nên sớm bị lật đổ. Lâm Phàm xua tay, không muốn nghe giải thích nhiều. Đủ rồi, nói nhiều vô ích, Ngân Hà Giáo các ngươi đến tông của bản phong chủ gây sự tức là không nể mặt tông môn. Ngươi còn lời nào để nói? Lâm Phàm không sợ chọc tức đối phương. Tình huống tệ nhất là gì? Cùng lắm đại chiến một trận, liều mạng ngươi chết ta sống. Đương nhiên hắn không sợ kiểu này. Phía xa có chấn động. Ánh sáng chiếu tới, thiên địa khác lạ, hạo nhiên chính khí ngưng tụ thành con rồng trắng nhỏ ở phương xa điên cuồng gào thét bay tới. Khí thế dâng trào, chính nghĩa mênh mông, không thể coi thường, Hắc Thiên Tộc, dừng tay, người chưa đến giọng đã như sấm sét ầm vang khắp thiên địa. Mây đen trên trời bị chấn nát, trời sao trong vắt, Lâm Phàm có đọc từ chi chi đều biết sẽ có người ở vực ngoại giới khác đến. Người đó tên Tần Phong, đến để ngăn cản việc làm tàn ác của Hắc Thiên Tộc. Hắn cảm thấy rất hứng thú. Có lai lịch cỡ nào khiến một người chính nghĩa đến vậy? Còn xưng hô là sứ giả hòa bình, cùng chung nguồn gốc với Viêm Hoa Tông, có chung lý tưởng và mục tiêu như họ. Các vị, Tần Phong đã đến, tuyệt đối không cho Hắc Thiên Tộc diệt tông môn của các người. Bóng người ở phía xa lao đến càng lúc càng nhanh, chớp mắt đã xuất hiện trên không trung, mặc áo trắng, khuôn mặt anh tuấn, tóc đen bay bay, chân đạp trên con rồng trắng mấy trăm trượng, rồng trắng dữ tợn, hơi thở phi phàm, nhìn liền biết không phải thứ phàm. Biểu tình của Tần Phong nghiêm túc, khi thấy Hắc Thiên Tộc thì nhíu chặt mày, lẩm bẩm, hơi thở hắc ám, giết chóc quá nặng, xem ra Hắc Thiên Tộc đúng là đã diệt nhiều tông môn. Khi nói đến đây Tần Phong lộ vẻ khó chịu, Tần Phong ta đã đến quá muộn, không thể cứu nhiều người. Dương Vạn Chân thầm nhủ người này bị khùng sao. Trong óc Dương Vạn Chân này ra một ý, chưa hiểu biết nhiều về vực ngoại giới khác. Chủ yếu là y không dám lỗ mãng dục dịch, chưa biết vực ngoại giới ra sao. Người mới đến này thoạt trông không phải hạng người ham giết chóc. Cảm giác giống người tốt đến khờ khạo. Dương Vạn Chân nảy ra một ý, hỏi: "Xin hỏi người là Tần Phong?" Dương Vạn Chân dùng tôn xưng, đầu tiên là vì phát hiện khí thế của đối phương không yếu hơn mình. Thực lực mạnh vừa trẻ tuổi như thế, rất không tầm thường, lôi kéo quan hệ sẽ giúp ích rất lớn cho Ngân Hà giáo đi lên vũ đài cao hơn. Khuôn mặt Tần Phong bình tĩnh, ôm quyền đáp: "Tại hạ đúng là Tần Phong. Tần Phong đến đây để ngăn cản việc ác của Hắc Thiên tộc. Vực ngoại giới dung hợp, sao có thể để xảy ra chuyện thảm thiết diệt tông như vậy? Người ta có thể khoan dung nhưng gã tuyệt đối không cho phép." Khi thấy Hắc Thiên tộc, Tần Phong rõ ràng cảm nhận hơi thở nhuộm máu trong người đối phương. Tần Phong nhìn về phía Viêm Hoa tông, thở phào nhẹ nhõm, gã đến kịp lúc, Hắc Thiên tộc chưa ra tay với tông môn này. Dương Vạn Chân vội tiến lên nói: "Kính đã lâu, lúc xem câu nói trên Chi Chi Điểu làm ta xúc động với thảm án diệt tông của Hắc Thiên tộc, nên tự mình đứng ra tổ chức liên minh, vì muốn mỗi tông môn nhỏ yếu liên hợp lại với nhau, cùng nhau tiếp tục sống sót, ngăn chặn loại tồn tại tà ác như Hắc Thiên tộc." Tần Phong kinh ngạc hỏi: "Không biết ngươi là?" Tần Phong rất có hảo cảm với loại người trân trọng hòa bình. Nghe đối phương nói mấy lời này làm gã muốn kết bạn. Dương Vạn Chân cười nói: "Tại hạ là hoàng chủ của Ngân Hà giáo." Dương Vạn Chân: "Không biết Tần huynh đến từ đâu?" Tần Phong cười đáp: "Ta đến từ Thiên vực, khi biết chuyện Hắc Thiên tộc thì vội đến, tiếc rằng không thể cứu tông môn lúc trước bị Hắc Thiên tộc tiêu diệt. Thật tiếc thương." Dương Vạn Chân thương cảm lau nước mắt, làm như rất đau buồn vì chuyện này. "Ai, không thể trách Tần huynh, khi biết chuyện thì đã muộn, ta cũng bất lực, tuy cách nhau rất gần nhưng xong chuyện mới biết." Các trưởng lão Ngân Hà giáo nức nở nói: "Đám Hắc Thiên tộc trời đánh đó nên bị tiêu diệt, toàn tông môn kia vô cùng thê thảm." Lâm Phàm không nhịn được nữa: "Mợ nó, các ngươi diễn quá thật, Ngân Hà giáo diễn giỏi dữ, các ngươi vứt mặt đi đâu rồi? Vì ôm chân mà lời như vậy cũng nói ra được, ghê tởm chết, tên kia đến từ vực ngoại giới khác, các ngươi muốn lôi kéo làm quen, ghê gớm, bằng vào ngươi, đúng rồi, là ngươi đấy, nhìn cái gì, lớn già đầu rồi còn chảy nước mắt, lúc trước nói mấy lời bá đạo với tông ta đã bỏ đi đâu?" Lâm Phàm nói một tràng, không quan tâm sắc mặt đám người Ngân Hà giáo ngày càng đen hơn. Đám người Ngân Hà giáo rất muốn nuốt sống Lâm Phàm, nhưng Tần Phong xuất hiện. Bọn họ không thể biểu hiện quá tức giận, nếu bị chọc thủng thì không hay. Một trưởng lão lúc trước to tiếng giờ mặt hiền tử, dịu giọng khuyên nhủ: "Xin nói chuyện cẩn thận. Tông ta hiền hòa nhưng không chấp nhận bị chửi rủa. Nhìn xem, nhìn kỹ xem, hoàn toàn thay đổi. Lúc trước trưởng lão này cực kỳ vênh váo giờ làm mặt hiền. Nếu không phải cảnh tượng lúc nãy còn rõ ràng ngay trước mắt thì Lâm Phàm tưởng đâu nhìn lầm người." Tần Phong nhìn Lâm Phàm, ôm quyền hỏi: "Không biết vị huynh đài này là?" "Viêm Hoa Tông, Lâm Phàm." Lâm Phàm tự giới thiệu: "Chờ xem đám người kia có thể chơi trò gì. Còn về Tần Phong, gã đến từ Thiên vực khiến người hơi hứng thú. Không biết Thiên vực trông thế nào?" Lâm Phàm cười nói: "À phải rồi, Tần Phong đúng chứ, bản phong chủ nhắc ngươi một tiếng. Vị Dương Tông chủ đứng cạnh ngươi cực kỳ xấu xa. Hắn nói liên minh chẳng qua là để cai quản nguyên tổ vực. Theo bản phong chủ thấy đối phương xem ngươi chân chất khờ khạo, ngốc nên muốn lợi dụng. Đừng để bị lừa." Tần Phong ngây ra, sửng sốt nhìn Dương Vạn Chân. Ban đầu gã không nghĩ nhiều, nhưng nghe mấy câu này làm gã nhìn kỹ lại Dương Vạn Chân. Dương Vạn Chân tức điên: "Câm mồm, đừng hòng ngậm máu phun người. Không ngờ tiểu tử này nói ra lời như thế, y muốn kết bạn với Tần Phong vì mong sau này vào vực ngoại giới khác sẽ có người chỉ đường. Nào ngờ bị tiểu tử này vạch mặt trước công chúng, khiến Dương Vạn Chân quê quá hóa giận." Lâm Phàm hết sức bình tĩnh nói: "Ngậm máu phun người, vậy ngươi thề đi. Thề ngươi liên minh các tông không hề có ý đồ riêng. Nếu không sẽ bị trời giáng xét đánh chịu không? Rất đơn giản, cũng dễ chứng minh sự trong sạch của ngươi nhất. Cách này rất tốt." Nhưng hắn biết Dương Vạn Chân không dám thề. Hắn sớm nhìn thấu bụng dạ của y rồi. Ngực Dương Vạn Chân lên xuống, ước gì bầm thây Lâm Phàm ra vạn mảnh. Ta cách như vậy cũng nghĩ ra được. Rõ ràng là muốn dồn y vào đường cùng, tự vả mặt ra trước mắt đối phương. Cuối cùng Dương Vạn Chân quay sang nhìn Tần Phong: "Tần huynh, tiểu tử này âm hiểm xảo trá, có quan hệ thân thiết vô cùng với Hắc Thiên tộc, không thể nghe lời nói từ một phía của hắn." Tần Phong ngơ ngác nói: "Dương tông chủ nói vậy là sao? Ta có nghe theo đối phương hay không thì ảnh hưởng gì lớn đến ngươi sao?" Dương Vạn Chân ngạc nhiên xoe tròn mắt, không ngờ Tần Phong nói câu như vậy. "Hả?" Tần Phong tiếp tục bảo: "Ta biết thuật nhìn người, những lời Dương tông chủ nói với ta đều là giả dối. Ngược lại vị huynh đài này nói toàn là lời thật. Cách đơn giản nhất là ngươi làm tông chủ, đệ tử tông môn sau lưng ngươi ánh mắt nhìn người ẩn chứa kính sợ nhưng không có tôn kính. Còn vị huynh đài này, ánh mắt đệ tử đứng dưới nhìn huynh ấy có tôn kính, kính nể, cho nên so sánh là biết ngay cao thấp thế nào." Những lời Tần Phong nói làm Dương Vạn Chân muốn hộc máu. "Nói cái quái gì vậy? Vì sao ra nông nỗi này? Nếu tiểu tử này đã sớm nhìn thấu thì nói nhảm với y đến bây giờ làm chi? Đùa nhau à, huynh đệ, chỉ số thông minh của ngươi không tầm thường, ngang ngửa bản phong chủ. Hiếm khi Lâm Phàm khen ai, hôm nay phá lệ khen Tần Phong không biết từ đâu tới. Xem như cho đối phương tiếp đãi quy cách cao nhất, Tần Phong mỉm cười nói, đa tạ huynh đài khen ngợi, Tần Phong này không ngốc, có chút trí tuệ, huynh đài được nhiều đệ tử ủng hộ hiển nhiên cũng không phải người bình thường. Có lẽ chúng ta cùng một loại người. Lúc này thiên tu bay lên cao, khí thế bùng nổ vững vàng, hình tượng cao nhân lớn tuổi bày ra, cực kỳ kinh người, chàng trai, ngươi nói câu này rất đúng. Chúng ta đều là người trân trọng hòa bình, lão sư xuất hiện không có gì đáng để ngạc nhiên, lúc này mà lão sư không ra mặt mới kỳ cục, tự sáng tạo hệ thống tu luyện riêng, cách điệu không thấp, không đi ra khoe một chút thì thật có lỗi với bản thân. Tần Phong vốn rất bình thường đột nhiên dùng mình, khi nhìn thiên tu thì con ngươi co rút, cực kỳ kinh sợ, tay run run giơ lên, bật thốt, ra ra, Lâm Phàm đang cười tươi nghe câu này cũng dùng mình, tên này từ đâu đến, tới nhận tổ quy tông. Thiên tu thấy đối phương gọi mình là Gia Gia thì cũng đáp lại. Ừ, tôn tử, có lợi thì ngu gì không chiếm. Rất nhanh Tần Phong phản ứng lại, mặt hơi ửng đỏ nói. Xin lỗi lão gia tử, nhận sai, tài người giống Gia Gia của ta quá. Tiếc rằng Gia Gia đã chết sớm. Thiên tu bình tĩnh nói. À, không sao, lão phu cũng nhận sai. Lão phu không có tôn tử. Tâm tình của thiên tu khá tốt, mới bay lên đã có tôn tử đến chào. Tuy là nhầm lẫn nhưng coi như kiếm lợi một chút. Lâm Phàm nhỏ giọng nói, lão sư hơi bị thâm, chiếm lợi bằng miệng kiểu này hơi sướng. Thiên tu ho nhẹ, đồ nhi, không thể trách vi sư, tự dưng có tôn tử, không thể không nhận. Lâm Phàm gật gù, có lý, lão sư nói rất có lý, lợi đến mà không chiếm thì khác nào đồ ngu. Tần Phong nhìn thiên tu chằm chằm, càng xem càng giống, nhưng gã biết không phải gia gia của mình, bề ngoài hơi giống thôi. Lão gia tử chớ trách, cảm giác người rất giống gia gia của ta. Thiên tu đang trò chuyện với đồ nhi thấy chàng trai này dây dưa không dứt. Muốn nhận thân thích đến vậy sao? Thiên tu ngẫm nghĩ, cảm thán rằng, ai, chàng trai, lão phu không có tôn tử, nhưng có đồ nhi cũng xem như hài nhi của lão phu. Nếu hắn có hài tử có lẽ bộ dạng tôn tử của lão phu sẽ tuấn tú giống như ngươi. Lâm Phàm kéo tay áo thiên tu, hơi hoảng hốt sốt ruột nói. Lão sư, lời này hơi có vấn đề. Thiên tu trầm tư một giây, đột nhiên phát hiện đúng là lạ thật. Đồ nhi, đừng quá để ý bề ngoài, không nói chuyện này nữa. Tần Phong ngẩn người sau đó bật cười. Lúc này Dương Vạn Chân của Ngân Hà giáo biểu tình cực kỳ khó xem. Tình huống vừa rồi làm y không có lời nào để nói, càng căm hận Viêm Hoa Tông hơn. Đều tại tiểu tử này làm hỏng việc lớn của y. Người của vực ngoại giới khác đến, y tìm cơ hội lôi kéo làm quen. Nhưng giờ bị tiểu tử này quấy phá mất hết, y không nuốt trôi cục tức này được. Nhưng bây giờ chưa phải lúc ra tay, không nói đến Viêm Hoa Tông. Dù biết lai lịch của Tần Phong nhưng không rõ thân phận. Tu vi mạnh cỡ nào, tạm thời không rõ ràng. Ngược lại Hắc Thiên Tộc rất lúng túng. Bọn họ đã đứng tại chỗ thật lâu. Không cho bọn họ đi thì ít nhất nên nói gì đi chứ. Cứ đứng được mặt ra thế này sao được. Về chuyện Hắc Thiên Tộc diệt tông môn người ta thì bọn họ không cảm thấy có vấn đề gì. Ngươi không thần phục thì diệt ngươi. Nếu ngươi thần phục vậy sẽ che chở ngươi. Chuyện rất bình thường. Sao vực ngoại giới dung hợp rồi có nhiều người thích lo chuyện bao đồng quá vậy? Thật là khó hiểu, Dương Vạn Chân tìm lỗ hổng đột phá, hy vọng có thể lôi kéo quan hệ với Tần Phong. Tần huynh, Hắc Thiên Tộc ở ngay đây, chẳng bằng chúng ta liên hợp lại giết chết, trả lại bầu trời trong xanh cho vực ngoại giới. Lâm Phàm nhíu mày nói, chém giết cái gì, trên trời có đứng hảo sinh, hở chút đòi chém giết, ít ra cho người ta một cơ hội thay đổi làm lại mới đúng. Không phải bản phong chủ chỉ trích gì Ngân Hà giáo các ngươi, nhưng làm vậy là cực kỳ tàn nhẫn. Dương Vạn Chân siết chặt hai nắm đấm. Chán nổi gân xanh, ngươi nói cái gì, thật sự không nhịn được nữa. Năm lần bảy lượt châm chọc y, rõ ràng là cắn chết không nhả. Lâm huynh nói có lý, trên trời có đức hảo sinh, ta lật xem sách cổ, hiểu biết nhiều vực ngoại giới, có những vực ngoại giới cách nhìn sự việc khác với tưởng tượng của chúng ta. Nên hở chút đòi chém giết thì không tốt. Tần Phong có kiến thức rộng, khi gã nói chuyện cho người cảm giác như đến từ thế lực vực ngoại giới cực kỳ cường đại. Lật xem sách cổ đã hiểu biết nhiều vực ngoại giới. Hiển nhiên thế lực này từng trải qua vực ngoại giới dung hợp. Tần Phong mới đơn giản để lộ chút đã tràn ngập hơi thở khoe khoang đẳng cấp cao. Dương Vạn Chân sắp tức xì khói. Chuyện này là sao? Vì sao hôm nay chắc trở vậy? Rất muốn giết người. Cáp gia cẩn thận nói chuyện với Cổ Nhĩ. Hình như bọn họ đang thảo luận chúng ta có thể sống tiếp hay không. Hai người ngước đầu nhìn tộc lão. Lúc này sắc mặt của tộc lão khác lạ. Dường như đã đến bờ vực phun trào núi lửa. Tộc lão sáu tay cứng rắn nói, câm mồm, sống chết của tộc ta không cho phép các ngươi tự quyết định. Nhưng khi hấp dẫn ánh mắt mọi người nhìn về phía mình thì tộc lão vô cùng hối hận đã xung động. Không nên như vậy, hối hận cũng không kịp. Lâm Phàm liếc xéo, ngươi xác định, kiên cường là chuyện tốt, nhưng cũng tùy lúc, tộc lão sáu tay hắng giọng. Trần Trừ nói, các vị đừng gấp, lão phu hơi kích động một chút. Thật ra Hắc Thiên tộc chúng ta rất thân thiện, không phải loại thích sát sinh. Dương Vạn Chân cố gắng rời đề tài, không muốn nói chuyện với tiểu tử này, quay sang lôi Hắc Thiên tộc vào. Nhảm nhí, Hắc Thiên tộc các ngươi diệt vô số tông còn dám nói là không thích sát sinh. Hắc Thiên tộc là chướng ngại vật, dù không thể làm quen với Tần Phong nhưng nếu có thể mượn tay đối phương tiêu diệt Hắc Thiên tộc thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Còn về Bắc Sơn Phủ và Huyền Không Giáo thì về sau tính tiếp. Không gấp gáp, Lâm Phàm hỏi, được rồi, có phải Dương Tông Chủ muốn diệt Hắc Thiên tộc? Dương Vạn Chân hừ lạnh một tiếng. Hắc Thiên tộc lạm sát vô tội, đáng bị người người chu. Ngân Hà giáo này sẽ là người đầu tiên tiêu diệt Hắc Thiên tộc. Tộc lão sáu tay rất tức giận. Nếu không phải có mặt tiểu tử này, không muốn dẫn họa cho Hắc Thiên tộc thì đã lao vào liều mạng đấu với Ngân Hà giáo rồi. Khinh người quá đáng, Lâm Phàm bình tĩnh hỏi. Từ từ Giang Tơ, Hắc Thiên tộc các ngươi có lời gì muốn nói với Ngân Hà giáo không? Bọn họ muốn diệt cả tộc của ngươi. Không có gì muốn nói sao? Tộc lão sáu tay không ngốc, nghe hiểu lời ngầm. Vốn không muốn đáp lại, nhưng tưởng tượng cảnh tiểu tử này lại đến Hắc Thiên tộc thì hậu quả không chịu nổi. Tộc lão sáu tay bá khí bay lên cao, lạnh băng nhìn, Ngân Hà giáo muốn diệt Hắc Thiên tộc vậy phải xem bọn họ có bản lĩnh đó không? Lâm Phàm vừa lòng gật đầu, đuổi Ngân Hà giáo và Hắc Thiên tộc đi. Tốt bá khí, được rồi, hai tông các ngươi có thể rời khỏi tông ta, nơi này không hoan nghênh các ngươi. Hắn không muốn xen vào chuyện giữa hai tông, để bọn họ thích làm gì thì làm, tùy ý họ vui vẻ. Dương Vạn Chân nhìn Lâm Phàm chằm chằm, mắt tóe lửa, ước gì một hơi nuốt trọn đối phương. Lâm Phàm đứng ngạo nghễ, không hề sợ hãi nói, như thế nào, Ngân Hà giáo các ngươi không muốn đi, hay các ngươi định phá diệt Viêm Hoa tông ta? Nếu ngươi có ý tưởng này thì cứ ra tay ngay bây giờ. Vị Tần huynh đệ này sẽ không ra tay, một mình bản phong chủ nghênh chiến với Ngân Hà giáo các ngươi. Tần Phong lên tiếng, Lâm huynh, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Nếu Ngân Hà giáo muốn diệt tông của huynh thì ta sẽ ra tay ngăn cản. Tuyệt đối không để chuyện này xảy ra. Nghe mấy lời đó Dương Vạn Chân muốn hộc máu. Cảm giác đều làm áo cưới cho Viêm Hoa Tông. Đến cuối cùng Tần Phong và Viêm Hoa Tông thân thiết. Ngân Hà giáo bị xem là hung thủ diệt tông người khác. Không thể nhịn nữa. Một trưởng lão nhỏ giọng nói, mắt căm hận liếc xéo Lâm Phàm. Chúng ta đi thôi tông chủ. Tiểu tử này miệng lưỡi bén nhọn. Công phu đổi trắng thay đen quá giỏi. Chúng ta đã khó giải thích rõ. Ngân Hà giáo có chí hướng lớn, đó là thống nhất nguyên tổ vực, nhưng bây giờ ra đường vấp trắc trở, bị tiểu tử này quấy rối, mối hận này như thù giết phụ thân, không thể tha thứ. Dương Vạn Chân không cam lòng nhưng không còn cách nào khác. Đành lườm Lâm Phàm một cái, sau đó ôm quyền hướng Tần Phong, cáo từ. Dương Vạn Chân xoay người rời đi, không ở lại, Hắc Thiên tộc thì miệng lưỡi khô khốc, có thể đi được không? Tộc lão sáu tay dè dặt hỏi, chúng ta đi thật nhé. Lâm Phàm cười nói, đi đi, nên trở về hãy về. Chẳng qua khác nhau ở thời gian dài ngắn. Câu này đầy ẩn ý, làm tộc lão sáu tay sợ teo tim. Chuyện này chưa xong, còn tiếp, không biết cụ thể biến thành như thế nào. Thiên Tu híp mắt, Đồ Nhi hiện tại không phải Đồ Nhi mà lão quen thuộc. Hắc Thiên tộc được cho đi miễn cưỡng hợp lý. Nhưng Ngân Hà giáo bình an rời đi thì hơi lạ. Một trưởng lão của Ngân Hà giáo ra tay phá hủy một đại trận hộ tông. Đó là phá hoại, với tính nết của Đồ Nhi sao mà nhịn được. Không để đối phương đền sặc máu quyết không bỏ qua, xem ra ghi sổ trở về sau tính. Hắc Thiên tộc và Ngân Hà giáo đi hai hướng, đệ tử Viêm Hoa tông sôi trào, lại là tông môn chúng ta thắng. Tuy không xảy ra chiến đấu gì nhưng trong tình cảnh đó chỉ riêng khí thế có thể đè chết người. Đối với đệ tử thì tông môn đã càng lúc càng lớn mạnh, đạt tới trình độ trước kia không thể với tới. Lâm Phàm cười nói, Tần huynh, thân phận sứ giả hòa bình của huynh khiến người kính nể. Bắt đầu thổi phồng lẫn nhau, để xem có thể moi móc chút tin tức hữu dụng từ miệng đối phương được không. Còn về Thiên Tu Gia Gia thì dùng ánh mắt trưởng bối đánh giá Tần Phong, thường gật gù. Đôi khi lỡ miệng cứ kêu tôn tử, làm gã hơi lúng túng, nhưng không tức giận, đúng là rất giống Gia Gia. Thiên Tu Sơn Phong, ba người quay quanh bàn đá nhấm nháp nước trà, giao lưu chút chuyện. Tần Phong bưng tách trà, mắt nhìn Viêm Hoa Tông, gật đầu nói, tuy Quý Tông không bằng tông khác nhưng có một loại phẩm chất mà ta chưa từng thấy ở tông khác. Lâm Phàm cười hỏi, là phẩm chất gì? Qua giao lưu Lâm Phàm biết đại khái lai lịch của Tần Phong, đúng là phi phàm. Tu vi chí tiên cảnh đỉnh, Còn rất trẻ đã quang vinh lên bảng thiên kiêu, xếp hạng 200 mấy. Vực ngoại giới bao la, có thể leo lên hạng 200 mấy là rất khủng bố. Nhưng đối phương nói không có gì đáng để kiêu ngạo. 100 hạng đầu bảng thiên kiêu mới là thiên kiêu thật sự. Thực lực mạnh mẽ, lai lịch phi phàm, Tần Phong cười, biểu hiện rất thích loại phẩm chất này. Đó là toàn tông môn một mảnh yên ả. Các đệ tử tuy cạnh tranh nhưng nâng đỡ nhau. Ta không thấy cảnh tượng này trong tông môn khác. Các tông môn khác lệ khí rất nặng, thường xuyên đấu tranh, đôi khi có bị thương, chết, bước vào những tông môn đó. Người mùi đó làm người ta khó chịu, ở đây khiến người cảm thấy yên lòng. Lâm Phàm thản nhiên nói, đó gọi là tính sói, sẽ làm tông môn càng lúc càng mạnh, nhưng tông môn của ta không cần những thứ đó. Hắn biết rõ hơn ai hết mấy vấn đề này. Tần Phong cảm thán rằng, nhưng phẩm chất này cũng có khuyết điểm. Các đệ tử khó trưởng thành thật sự, cách biệt với những tông môn khác sẽ càng lúc càng lớn. Với thân thế của gã tất nhiên đã trải qua nhiều, vì có thân phận nên gã không cần nếm trải những chuyện đó. Chẳng qua mắt thấy nhiều, năng lực như gã không thể thay đổi điều gì. Lâm Phàm nhấp ngụm trà, nói ra lời làm Tần Phong sửng sốt, cảm giác như bây giờ khá tốt, không cần các đệ tử đấu tranh với nhau, một mình ta bảo vệ tông môn là được. Huynh đài, ngươi hơi bị cuồng, Tần Phong lộ biểu tình nghi ngờ, có cần bá đạo vậy không? Một người bảo vệ tông là chuyện trong mơ. Thiên Tu cười nói, đồ nhi của ta nói thật, hiếm khi đồ nhi chịu nói thật, con người của ngươi tốt lắm, giành được hảo cảm của đồ nhi. Đồ nhi nói đúng, thật sự là đồ nhi đang bảo vệ. Mấy thứ dùng để ăn uống tiêu tiểu tu luyện đa số là đồ nhi mang về. Nếu không có đồ nhi thì khó đoán tông môn này sẽ ra sao. Có lẽ đã bị diệt tông, đệ tử sớm giải tán không biết đi đâu. Tần Phong lặng im, coi như nghe chơi rồi thôi. Lâm Phàm nói, được rồi, không nói mấy chuyện này nữa. Ngươi là sứ giả hòa bình, nhưng thấy ngươi cô đơn chiếc bóng, trông không giống. Nhắc tới sứ giả hòa bình gợi lên hứng thú của Tần Phong, gã thích nhất giao lưu những chuyện này với bạn chung chí hướng. Tiếc rằng khi gã nói về sứ giả hòa bình sẽ bị người cùng thế hệ nhạo báng. Trưởng bối tiếc thương, còn người thấp hơn tuy tán đồng với gã nhưng đều là A-dua nịnh hót. Càng nghĩ Tần Phong càng lộ vẻ cô đơn, gã không biết mình có thể kiên trì trên con đường này bao lâu. Lâm Phàm nghiêm túc nói, cách nghĩ của ngươi rất tốt, chẳng qua không tìm được tổ chức. Thiên Tu bình tĩnh ngồi yên, đồ nhi lên tiếng. Còn nói về sứ giả hòa bình thì hiển nhiên muốn giao lưu sâu với đối phương. Lão không dành về chuyện này, giao cho đồ nhi hết. Tần Phong ngây người, ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm. Tổ chức, gã tự xưng là sứ giả hòa bình vì hy vọng khiến một số tông môn tránh tai nạn bị người diệt tông. Chưa từng nghĩ đến tổ chức. Lâm Phàm hỏi, đúng vậy, ngươi có biết tôn chỉ của Viêm Hoa Tông chúng ta không? Tần Phong lắc đầu tỏ vẻ không biết. Lâm Phàm ho khan nói, tôn chỉ của Viêm Hoa Tông chúng ta là hòa bình, yêu thương, đoàn kết, chính nghĩa, bảo vệ hòa bình thế giới, thực hành lý niệm yêu và lương thiện. Chúng ta không mệt mỏi ngừng nghỉ trên con đường này, chưa bao giờ quên tấm lòng ban đầu. Hãy nhìn đệ tử của tông ta, toàn là đại biểu trân trọng hòa bình, cho nên đoàn kết tất cả lại là tổ chức. Chúng ta phấn đấu, cố gắng vì vực ngoại giới và hòa bình. Tần Phong há hốc mồm, hơi bị giật mình, Lâm Phàm chưa nói hết. Nhìn lại ngươi chỉ có một mình, thế mỏng sức yếu, vực ngoại giới lớn như vậy. Ngươi bận rộn sao hết, nên mới nói ngươi còn thiếu tổ chức, thiếu người cùng chung chí hướng. Ngươi phải tự đi đào móc, tìm ra những điều này. Tần Phong sốt ruột hỏi, vậy ta có thể tham gia vào tổ chức của ngươi không? Lâm Phàm và Thiên Tu nhìn nhau, sau đó lắc đầu, không được. Tần Phong kinh ngạc hỏi, tại sao? Tần Phong không ngờ mình bị từ chối. Tính cách của gã hơi cố chấp, muốn làm sứ giả hòa bình thật sự. Vì điều này gã không quan tâm ánh mắt của người khác, chỉ tin tưởng lòng mình. Lâm Phàm vô cùng kiên quyết nói, vì ta tin tưởng ngươi không đơn giản, hơn nữa hòa bình của ngươi và ta khác biệt về mặt chữ. Lâm Phàm nhìn đối phương với ánh mắt ngươi có thể làm được. Rót năng lượng chính nghĩa cho Tần Phong, khiến gã giơ đao sung phong. Còn về tham gia vào tổ chức của họ thì đừng đùa. Có lẽ sẽ diễn biến thành bình, bạch, ta, Tần Phong không tự tin. Bảo gã một mình làm sứ giả hòa bình thì gã còn tin tưởng. Kêu gã hình thành một tổ chức thì gã thiếu tự tin. Lâm Phàm đứng lên nhìn phía xa, làm người phải có lý tưởng, trên đường thành công không thể thiếu chướng ngại, nếu không thử một lần thì ai biết có được hay không. Có lẽ vực ngoại giới mênh mông còn rất nhiều người đang chờ đợi ngươi đào móc ra. Cần gì suy nghĩ nhiều, cứ thử một lần đi. Được mà, Tần Phong lặng im một lát sau đó vụt ngẩng đầu lên. Huynh nói đúng, Tần Phong cảm giác đi chuyến này không uổng công, nghe mấy lời đó làm ngọn lửa hòa bình rực cháy trong lòng gã. Lâm Phàm vui mừng gật đầu. Năng lực lĩnh ngộ khá tốt, giúp ích đôi chút, hắn rút lại lời đã nói, chỉ số thông minh của người này khó sánh vai với hắn. Giữa hai người cách biệt khó đo lường. Tần Phong cảm kích nói, Lâm huynh, đa tạ chỉ điểm, sức một mình ta đúng là nhỏ bé. Nhưng nếu đào móc ra càng nhiều người, ta nghĩ sức mạnh của ta sẽ càng khổng lồ. Giờ được Lâm huynh chỉ điểm, hay Lâm huynh đặt cho cái tên được không? Tuy biết con đường phía trước mù mịt nhưng đã có phương hướng đại khái. Hải quân, Tần Phong ngây ra, hải quân, gã chưa từng nghe cái tên này, thậm chí không hiểu ý nghĩa trong đó. Lâm Phàm nói, đúng vậy, hải quân tức là chính nghĩa. Khoác áo choàng ấn hai chữ chính nghĩa. Sau này đi trong thế gian sẽ không ai nhận sai ngươi. Tần Phong gật đầu nói, được vậy thì gọi là hải quân. Gã đứng lên, nói, Lâm huynh, sau này nếu có cơ hội đến thiên vực có thể tìm ta. Được, trò chuyện đã xong, cũng nên tàn cuộc. Trải qua chuyện này Lâm Phàm phát hiện vực ngoại giới khác không thiếu nhân tài. Ví dụ người này cũng nằm trong số đó, tự xưng là sứ giả hòa bình. Sau này gã sẽ bận rộn lắm đây, trò chuyện với nhau thật vui. Sau đó Tần Phong từ biệt, ẩn vào hư không rời đi. Nói theo lời của Tần Phong là còn chuyện cần làm, chắc đi bảo vệ hòa bình rồi. Lâm Phàm vẫy tay, Tần huynh đi từ từ. Hải quân là chính nghĩa, đừng quên nhé. Tần Phong đã biến mất không thấy bóng dáng. Thiên Tu mở miệng hỏi, Đồ Nhi nói hải quân là cái gì vậy? Sao vi sư chưa từng nghe qua? Lúc nãy lão không chen miệng vào được. Quỷ biết Đồ Nhi nói cái gì? Lão cũng đoán ra người trẻ tuổi đến từ thiên vực này đầu óc không tốt lắm. Lâm Phàm cười nói, lão sư, đây là một tổ chức thần thánh. Chờ xem hắn có thể làm được không? Hắn lại bảo, nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ những chuyện này, xem ra Ngân Hà giáo muốn làm thịt chúng ta. Thiên Tu nghe vậy sắc mặt hơi nghiêm túc nói, nhìn mặt mũi của người tên Dương Vạn Chân đến từ Ngân Hà giáo là biết hạng người cực kỳ hẹp hòi. Bị mất hết sĩ diện ở chỗ chúng ta, lại phá hoại chuyện tốt của hắn, chắc chắn sẽ không dừng tay. Hắc thiên tộc thì dễ tính, cho họ lá gan cũng không dám lại đây. Lâm Phàm để lại bóng ma quá sâu sắc cho hắc thiên tộc. Nếu không thì với tính nết của họ tuyệt đối không nghe lời như vậy. Bây giờ nơi quậy phá hơi nhỏ, đã có bình đài thì nên chơi vui chút, giải quyết chuyện Ngân Hà giáo xong sẽ ra ngoài bung lụa. À không, hình như lúc trước có nói nếu còn múa lụa nữa sẽ làm chó. Mà thôi, tùy ý, hắc thiên tộc, tộc lão sáu tay mang tộc nhân trở về. Mặt đen thui, không phải vì bị Viêm Hoa Tông chọc tức mà là giận Ngân Hà giáo. Tuyên bố muốn diệt hắc thiên tộc bọn họ, quá càn rỡ, không thể tha thứ. Cáp già rất bực tức nói, tộc lão, Ngân Hà giáo quá đáng hết sức, không thèm để hắc thiên tộc chúng ta vào mắt, thậm chí nhiều lần muốn diệt tộc ta, không thể nhịn thù này. Còn về cái tên khủng bố kia thì cáp già không dám suy nghĩ. Dồn hết lửa giận vào người Ngân Hà giáo, lại có tộc lão đi ra, hỏi rõ mọi chuyện, khi biết tông môn muốn diệt là của tiểu tử kia thì người ướt đẫm mồ hôi. Đây không phải sợ hãi mà là hãi hùng, bị hành vi có thể nói là tự hành hạ của đối phương làm mất hết tính tình. Tộc lão sáu tay lo lắng nói, tiêu đời, thực lực của hắn đột phá đến đại thánh cảnh mà tha cho các ngươi trở về. Vậy chẳng phải là sẽ còn đến hắc thiên tộc nữa. Với tu vi hiện giờ của hắn tạo chút phá hoại cho tộc ta thì không thể tưởng tượng. Tộc lão từng đi Viêm Hoa Tông im lặng thật lâu sau nói, hay đề nghị tộc trưởng di rời. Đối phương đã biết rõ vị trí của tộc ta. Tuy bây giờ không tìm đến chúng ta nhưng về sau thì khó nói, đến lúc đó chúng ta muốn chạy cũng không được. Vậy thánh thụ thì sao? Cắm rễ đáy vực sâu, trái cây sắp chín hết rồi, cứ từ bỏ vậy sao? Thoáng chốc hiện trường lặng im, mọi người ngậm miệng không nói, bọn họ lo lắng không biết chuyện về sau ra sao. Sao có thể như vậy? Đã bao giờ tộc ta gặp tình huống như vậy? Sỉ nhục trăm năm không thể quên. Tộc lão hắc thiên tộc bất đắc dĩ, chịu phục, chỉ có thể nhận thua chuyện này, đây là kiếp nạn. Còn về kết quả cuối cùng đành xem ý trời. Ngân Hà giáo, các đệ tử cảm giác sau khi tông chủ trở về không khí trở nên đặc quánh. Nặng nề làm người khó thở, đặc biệt khi thấy trưởng lão bị nâng trở về liền biết xảy ra chuyện lớn. Trưởng lão bị đánh ra nông nỗi này thì không phải việc nhỏ. Không lâu sau bọn họ nghe tiếng giống giận dữ, là giọng của tông chủ. Dương Vạn Chân tức đến đầu bốc khói. Nếu không phải đang ở trong tông môn thì y rất muốn một trưởng đập nát nơi này để chút cảm xúc. Có người khuyên nhủ, tông chủ bớt giận, nhưng bị mắng xối xả. Dương Vạn Chân rít gào, bớt giận, ngươi nói cho ta biết nên làm sao bớt giận. Một Viêm Hoa Tông tầm thường cũng dám nhục Dương Vạn Chân này, ta muốn diệt tông. Dương Vạn Chân sôi trào sát ý, bao nhiêu năm qua y chưa bao giờ giận như hiện tại. Một trưởng lão lên tiếng, tốt, đi diệt tông, diệt Viêm Hoa Tông. Thoáng chốc yên tĩnh, trưởng lão ủng hộ diệt tông ngây ra, mờ mịt, sao vậy, nói vuốt theo cũng có lỗi. Tông chủ đòi diệt tông thì phải đi diệt tông thôi. Dương Vạn Chân nhìn đối phương chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm hơi khủng bố làm trưởng lão sợ hãi. Tay chân lạnh lẽo, Thật sự đã nói sai sao? Một trưởng lão khuyên bảo, tông chủ, không thể xung động, nếu chúng ta thật sự diệt Viêm Hoa Tông thì tông môn khác sẽ nghĩ sao? Có hại rất lớn cho liên minh, một thoáng xung động là ma quỷ, Ngân Hà giáo còn có nhiều chuyện chưa làm, sao có thể vì một Viêm Hoa Tông mà tự hủy tương lai? Dương Vạn Chân dần bình tĩnh lại, dường như lời khuyên có tác dụng, tạm thời dập tắt lửa giận trong lòng y, thật sự muốn lấy đại cục làm trọng, nhưng trưởng lão kia không phát hiện vấn đề ở đâu. Tiếp tục bảo, tông chủ, chúng ta còn nhịn làm gì? Đã vậy cứ diệt Viêm Hoa Tông. Khi vực ngoại giới chưa dung hợp tông mình hoành hành, ai dám không phục, đơn độc xưng bá một giới. Nếu nhịn chỗ này nhịn chỗ kia, lòng uất nghẹn sẽ ảnh hưởng lớn đến tu vi về sau. À, Dương Vạn Chân dao động cảm xúc mạnh, bị lời nói của trưởng lão lôi kéo lên. Dương Vạn Chân đang nổi nóng, đụng chút gì có thể làm y nổi khùng lên. Dương Vạn Chân nói, đúng vậy, không cần nhịn. Viêm Hoa Tông và Hắc Thiên Tộc câu kết thì là ma đạo. Tông mình diệt Viêm Hoa Tông là thay trời hành đạo. Ai nói gì được, trưởng lão vuốt mông ngựa. Chúc mừng tông chủ tâm linh thông thấu. Diệt Viêm Hoa Tông thì tâm linh sẽ thăng hoa. Thông suốt, trưởng lão nhịn Viêm Hoa Tông đã lâu. Từ giây phút giáng lâm, tiểu tử đó 5 lần 7 lượt nhục nhã Ngân Hà giáo. Trong lòng lão như có dòng lửa thức tỉnh. Nếu không phải vì tình huống khi đó thì lão đã ra tay chấn áp. Không chờ tới bây giờ. Xin tông chủ suy nghĩ kỹ. Có trưởng lão cảm giác việc này quá xung động, không ổn, nếu thật sự ra tay với Viêm Hoa Tông sẽ mang đến ảnh hưởng lớn. Mất nhiều hơn được, nhưng ngẫm lại cũng đúng, tiểu tử đó quá đáng, mở miệng không nương tình. Nếu hắn chừa chút khẩu đức thì đã không chọc tức tông chủ đến mức này, hoàn toàn mất đi lý trí. Chỉ cần có người đứng về phía y là lửa giận trong lòng sẽ bùng cháy. Khó thể ngăn cản chuyến đi này, Viêm Hoa Tông sắp bị diệt, một trưởng lão không ủng hộ diệt tông mở miệng nói, tông chủ. Tần Phong đến từ vực ngoại giới khác có lẽ còn ở Viêm Hoa Tông. Chúng ta đi qua như vậy có khi nào dẫn đến không vui? Không phải trưởng lão cảm thấy diệt tông không tốt mà vì tình huống hiện giờ Ngân Hà giáo chủ động tiêu diệt một tông sẽ làm tông môn khác nghĩ lại. Muốn thu phục các tông môn mà không đổ máu thì hơi khó. Dương Vạn Chân dứt khoát nói. Không thể nào, hắn đã rời đi, nhiều trưởng lão không nói gì nữa. Đã đến mức này rồi. Tông chủ quyết tâm diệt tông. Thôi thì theo tông chủ đi Viêm Hoa Tông. Thư giãn gân cốt. Hôm nay là một ngày bình yên của Viêm Hoa Tông, không có chuyện gì lớn xảy ra, làm nhiều đệ tử ngạc nhiên là Lâm sư huynh canh giữ trong tông môn không đi ra ngoài nữa. Bọn họ thấy khó tin, trước kia Lâm sư huynh trở về không ở bao lâu sẽ vội vã rời đi. Có đệ tử trò chuyện với nhau, Lâm sư huynh ở lại tông môn lâu như vậy chắc sắp xảy ra chuyện gì. Nhưng mọi người rất bình tĩnh, có Lâm sư huynh ở thì họ không sợ gì hết. Phía xa có tiếng gầm rú, âm thanh như sấm sét, khí thế bàng bạc vô biên phô thiên cái địa. Tựa sóng biển cuồn cuộn ập hướng Viêm Hoa Tông, nơi đó có ánh sáng chói lòa phản chiếu nửa thiên địa. Dương Vạn Chân nổi khủng mang theo lửa giận vô biên xông đến. Quyết diệt vong Viêm Hoa Tông, muốn tự tay bầm thây tiểu tử kia ra, để cắt đứt tai họa ngầm. Các đệ tử hét lên, có địch tấn công, trong mắt họ có kinh hoàng nhưng không sợ hãi. Không ngờ qua lâu như vậy rốt cuộc Viêm Hoa Tông bị người theo dõi. Định đến diệt tông, Lâm Phàm cười nói, lão sư nhìn xem, người đã đến, hắn cắn miếng trái cây. Mắt sâu thẳm nhìn phía xa, không chút sợ hãi, không một chút vẻ lo lắng. Thiên Tu bình tĩnh nói, đồ nhi có cần vi sư hỗ trợ không? Thực lực tăng lên làm Thiên Tu tràn đầy tự tin, dù tông mạnh đến lão cũng không sợ hãi. Lâm Phàm nhe răng cười hơi càn rỡ. Không cần, chuyện nhỏ mà thôi, không đáng lão sư ra tay. Hãy để đồ nhi gặp bọn họ. Lâm Phàm đạp chân biến mất tại chỗ. Khi lại xuất hiện đã ở bên trên tông môn, một tiếng giống kinh động bốn phương. Ngân Hà giáo. Bản phong chủ hỏi các ngươi có phải muốn chết không? Sóng âm trùng kích lan tỏa, tầng mây trên trời tán đi, một mảnh trời sáng sủa chiếu xuống. Phương xa có tiếng hét thảm, là đệ tử của Ngân Hà giáo. Sóng âm trùng kích làm máu trong người sôi trào, mắt mũi miệng đổ máu. Người chưa đến đã bị thương nặng, thực lực quá yếu. Trưởng lão Ngân Hà giáo vừa kinh vừa tức giận quát, láo xược, bọn họ chưa ra tay mà đối phương đã tấn công trước. Làm đệ tử tông môn bị thương nặng, Lâm Phàm ngạo nghễ đứng, tóc dài bay bay. Bá khí bùng nổ, láo gì, Ngân Hà giáo các ngươi không có từ ngữ khác nói lên tức giận trong lòng mình sao? Hay các ngươi thật sự quá ngu ngốc? Lâm Phàm giơ tay lên, vạn kiếm lơ lửng, kiếm ý mênh mông khủng bố phản chiếu cả thiên địa. Ngân Hà giáo các ngươi dám đến Viêm Hoa Tông khiêu khích thì phải trả giá đắt nên nhận. Miễn nói nhiều, ra tay đi, vừa dứt lời, khoảng cách xa xôi, cổ tay lắc nhẹ, vạn kiếm ầm vang xé rách hư không phủ lên Ngân Hà giáo. Vù vù, từng tiếng nổ vang vọng hư không. Các đệ tử Ngân Hà giáo xem ngây người. Chuyện gì vậy? Họ còn chưa đến tông môn của đối phương. Chưa nói chuyện mà đã bị tấn công phạm vi rộng. Đáng giận, Dương Vạn Chân nổi khùng. Tìm cái chết, không ngờ đối phương ra tay đột ngột y dựng màn sáng rực rỡ bao trùm các đệ tử. Lâm Phàm, ngươi đang tự tìm chết. Chút nữa bản tông chủ sẽ lấy mạng chó của ngươi. Dương Vạn Chân giận thật. Dù thế nào y quyết hủy diệt Viêm Hoa Tông. Tại tiểu tử này hại tất cả kế hoạch của y vỡ tan. Càng làm y không có cơ hội vào vực ngoại giới khác. Đánh nhau cứ đánh, nói nhảm nhiều làm chi. Để xem bản phong chủ đánh chết các ngươi như thế nào. Sau khi vực ngoại giới dung hợp không có tông môn đến Viêm Hoa Tông gây sự. Ngân Hà giáo dám tới kiếm chuyện. Không bắt họ trả giá đắt thì không được. Vạn kiếm cùng bắn tới va chạm với màn sáng. Đây là vòng bảo vệ do trí tiên cảnh ngưng luyện ra. Không thể phá tan, thoáng chốc diễn ra tình huống khác lạ. Màn sáng tan vỡ, không thể ngăn cản kiếm ý oanh kích. Răng rắc, màn sáng hóa thành đốm sáng tan biến trên không trung. Rộ lên tiếng hét thảm. À, một thanh kiếm ý xé gió bay tới đâm thủng ngực một đệ tử hung dữ. Thủng một lỗ máu, ngay sau đó kiếm ý xuyên qua, đâm đối phương thành nhím. Lâm Phàm hơi bất mãn. Điểm hơi ít, may mà đối phương đông người. Gom lại cũng tạm được. Nói về tốc độ chém người kiếm điểm thì chém yêu thú là sướng nhất. Nhìn đệ tử tông môn bị thương, chết nặng nề, đôi mắt Dương Vạn Chân rực cháy lửa. Lửa ma trong lòng bùng cháy, nghiến chặt răng, hận ý cuồn cuộn, khốn kiếp. Không đồ sát sạch Viêm Hoa Tông thì bản tông thể không làm người. Hóa thần kiếm trận hiện giờ hơi khác, uy lực mạnh hơn, Dương Vạn Chân mở màn sáng ra bảo vệ đệ tử. Nhưng kiếm ý đâm thủng màn sáng giết đệ tử. Nếu là trước kia sẽ không đơn giản hoặc nhẹ nhàng như vậy. Có lẽ kiếm Thái Hoàng được gắn bảo thạch căn nguyên nên thay đổi về chất. Nếu kiếm Nhân Hoàng, kiếm Địa Hoàng đều khảm bảo thạch căn nguyên chắc uy năng càng khủng bố hơn. Xác chết ở trên cao rơi như mưa, máu chảy nhuộm đỏ nửa bầu trời. Các đệ tử hò reo, nhìn Chân Chân, Lâm sư huynh uy vũ, cực kỳ cường đại, có nữ đệ tử kẹp chặt hai chân, mặt đỏ ửng nhìn sư huynh bình tĩnh như thần trên trời. Bọn họ đã say mê, mỗi đêm họ ngủ, nhân vật chính xuất hiện trong giấc mơ là Lâm sư huynh. Sáng sớm tỉnh lại sẽ cảm giác ẩm ướt, nếu Lâm Phàm biết các sư muội mỗi buổi sáng tỉnh dậy lấy hắn làm đối tượng mộng mơ, chắc sẽ cảm thấy người bây giờ xa tà ác quá. Lâm Phàm bật cười nói, đồ Viêm Hoa Tông, để xem ngươi có bản lĩnh đó không. Lâm Phàm cầm Lang Nha Bổng và nồi, hai thứ biến lớn trăm trượng, siêu khủng bố, hai tay trái phải luân lưu đập mạnh, phủ lên đám người Ngân Hà giáo. Lâm Phàm muốn xem cuối cùng có bao nhiêu người đi tới trước mặt hắn, cho họ biết Viêm Hoa Tông không dễ bị đồ sát. Các đệ tử còn sống sót trong hóa thần kiếm trận thầm sợ, mừng vì mình còn sống, nhưng rồi chợt thấy thiên địa tối tăm, bọn họ ngước đầu lên xem, sợ đến vã mồ hôi lạnh. Mở nó, Lang Nha Bổng và nồi ầm vang đập xuống, hư không bị đè ép, người Ngân Hà giáo cảm giác như đang ở trong sóng biển cuộn trào. Dương Vạn Chân tức giận tóc dựng đứng, tay phát sáng lực lượng khủng bố ngưng tụ vào người vỗ ra. Chết tiệt, bàn tay bao trùm ánh sáng trắng đụng mạnh vào Lang Nha Bổng, lực lượng khủng bố bộc phát giữa hai bên. Ánh sáng huyễn lệ như còn quay xoay tròn bắn ra chiếu rọi bốn phương. Dương Vạn Chân xanh mặt, tay run nhẹ, đồ khốn nạn, Dương Vạn Chân không ngờ lực lượng của tên giặc này mạnh như thế. Nói gì đấy, bản phong chủ không nghe hiểu tiếng chó. Lâm Phàm lắc cổ tay, tay phải cầm nồi nhấc lên gió mạnh đập mé bên cạnh. Lực lượng khủng bố kéo gió to ập đến, đám đệ tử Ngân Hà giáo cảm giác không đỡ nổi. Bọn họ tự nhận tu vi tạm tạm, thần cảnh, truyền kỳ cảnh, nhưng đến đây, chưa đánh với đệ tử của tông địch đã sắp bị người diệt sạch. Đám trưởng lão Ngân Hà giáo không ngồi yên, tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, nếu để tiểu tử này đánh nữa thì đệ tử cùng đến đây sẽ chết hết. Những trưởng lão này không hiền gì, giơ tay phát ra ánh sáng chói lòa, uy thế kinh người tích góp, vang tiếng nổ, khoảnh khắc chặn lại nồi. À, vẫn có đệ tử kêu thảm, bọn họ không thể ngăn cản được, trùng kích ập đến làm thân thể họ tan vỡ, máu chảy ra, đây không phải chiến đấu cùng đẳng cấp, tuy họ được tông chủ và trưởng lão bảo vệ nhưng không phải kín không kẽ hở. Một số đệ tử tu vi chỉ có thần cảnh bị trùng kích thân hình răng rắc dần nứt vỡ, máu tràn ra. Tình cảnh thảm liệt, Dương Vạn Chân nổi giận đùng đùng, giơ tay cản trùng kích cho các đệ tử. Nhìn Lâm Phàm, hét to một tiếng, giết cho ta. Dương Vạn Chân không ngờ sẽ biến thành như vậy, còn ở phía xa chưa đến gần đối phương đã ra tay. Đệ tử tông môn bị mất mát nặng nề, Dương Vạn Chân gầm lên, uy thế khủng bố của chí tiên phô thiên cái địa nghiền áp Lâm Phàm. Y muốn nghiền chết tiểu tử này dưới uy thế của mình. Uy thế nghiền áp hư không, nhưng với Lâm Phàm tựa như làn gió mát, thoải mái. Tựa như làn gió thổi qua mang đến cảm giác mát mẻ. Lâm Phàm hét dài, nếu vậy thì chơi thật. Hắn dồn hết sức lực, vận chuyển tất cả công pháp, hơi thở kinh khủng đến tột độ bắn lên cao, hơi thở hình thành cột sáng xuyên suốt thiên địa, lấy lâm phàm làm trung tâm, sóng xung kích khủng bố không ngừng khuếch tán khắp thiên địa. Xèo xèo, cảnh tượng khiến mọi người kinh thán diễn ra, thân hình lâm phàm rực cháy lửa, hắn đã thành người lửa lớn. He he, ta đến đây, vừa dứt lời, bùm một tiếng, một cột sáng lửa bắn vào đám người Ngân Hà giáo. Uy thế khủng bố khác biệt lớn với lúc trước, đây là lực lượng khủng bố thật sự. Thiên Tu nhìn chăm chú hư không sau đó nở nụ cười. Sự cường đại của Đồ Nhi là không thể nghi ngờ. Mặt già của lão tràn đầy tự hào. Hỏa Dung rất lo lắng hỏi. Sư huynh, tiểu tử này thật sự được chứ? Chuyện này chơi hơi lớn. Cứ xông thẳng lên đánh với Ngân Hà giáo như thế có khi nào xảy ra chuyện không? Thiên Tu rất bình tĩnh nói. Yên tâm, trong lòng hắn tự biết. Thiên Tu không lo lắng cho tình huống của Đồ Nhi chút nào. Nếu thật sự có chuyện gì thì lão sẽ kịp hỗ trợ. Đám chân tiên dọn nhà vệ sinh ngừng làm việc, toàn bộ ngước lên nhìn, hai nắm tay siết chặt, chân mày dính vào nhau, khát vọng kêu gào, chết, phải chết, bọn họ đã tàn đời, chịu đủ giày vò trong Viêm Hoa Tông, chẳng những dọn nhà vệ sinh, đôi khi còn phải giặt đồ lót cho đệ tử Viêm Hoa Tông. Đây là chuyện người nên làm sao? Đùng, đột nhiên vang tiếng nổ điếc tai, cả người lâm phàm rực cháy lửa, có ánh lửa phun ra từ lỗ chân lông. Khi hắn lao vào đám người Ngân Hà giáo thì lửa hoàn toàn bùng cháy nhấn chìm mọi thứ xung quanh. A, cứu mạng, một đệ tử đứng gần dính phải cục lửa, thoáng chốc thành người lửa, gào thảm thiết, trong thời gian ngắn bị đốt thành tro. Tông chủ, cứu với, tiếng gào thét không dứt. Khi Lâm Phàm xông đến, Dương Vạn Chân chưa nghĩ ra cách đối phó, đột nhiên lửa nổ tung nhấn chìm các đệ tử xung quanh, làm bọn họ không kịp trở tay. Lửa huyễn lệ, khi nổ tung tựa như pháo hoa, đẹp nghẹt thở. Lâm Phàm bình tĩnh cười nói, ôi chao, ngại quá, lỡ tay giết nhiều người của các ngươi, nói nghe như xin lỗi nhưng biểu tình thì rất đáng đánh. Ngọn lửa lấy từ vùng đất mạo hiểm đó thật tuyệt, trước kia chỉ bao bọc cánh tay hắn, không ngờ lần này bùng nổ bao trùm nguyên người. Khi nhảy vào làm lửa khuếch tán, những đệ tử tu vi không được tốt mới chạm vào đã tan biến. Không chừa màu xương, Dương Vạn Chân tức giận quát, à, ta muốn giết ngươi. Dương Vạn Chân như bị điên, đệ tử mang đến đều chết. Trừ một số thực lực cường đại ra hầu như toàn quân bị diệt. Một trưởng lão cánh tay hơi đen như bị đốt khét, mới rồi ngọn lửa dính vào cánh tay, hết đường cứu, muốn dập tắt nhưng lửa như giòi trong xương khó trừ tận gốc. Cuối cùng trả giá rất lớn mới dập lửa được, nên trưởng lão tràn ngập hận thù nhìn Lâm Phàm ước gì bầm thây hắn ra vạn mảnh. Lâm Phàm ngoắc ngón tay, chẳng sợ chút nào, đến đây, tất cả cùng lên nào, bản phong chủ cho các ngươi cơ hội, đừng không biết quý trọng. Tuy đa số trưởng lão đều là chí tiên cảnh nhưng Lâm Phàm không ngán. Trừ Dương Vạn Chân hơi hóc búa ra hắn có thể chơi với những người khác. Ai chết không chừa màu xương, chữ vật giới chỉ của họ là vô tội vậy mà giờ chôn cùng. Đây là cuộc mua bán lỗ vốn. Không cam lòng, người đã bị giết mà hắn còn mơ chữ vật giới chỉ trên người của đối phương. Mấy câu này làm tóc Dương Vạn Chân rối xù, khí thế giận dữ phun ra từ lỗ chân lông, đôi mắt đỏ ngầu, ngữ điệu âm trầm đến tột độ. Ta muốn Viêm Hoa Tông ngươi chôn cùng. Bùm, ánh sáng chói lòa trên cao, đại chiến bùng nổ, vô số luồng sáng che lấp thiên địa. Các đệ tử trốn trong đại trận hộ tông cảm nhận khí thế khủng bố trong thiên địa. Nếu không nhờ đại trận hộ tông bảo vệ họ, bằng vào khí thế này đủ nghiền nát họ. Phương xa, một con chim màu lam trong suốt đập cánh bay lên, chi chi điểu từ xa bay tới nhìn chăm chú tình hình bên kia. Các đệ tử hò reo, sư huynh cố lên, bọn họ cổ vũ cho sư huynh. Trận chiến này làm họ nhìn chố mắt líu lưỡi, la hét kinh người quá. Bọn họ càng hiểu rõ sư huynh khủng bố cỡ nào. Họ mừng vì đời này được làm đệ tử của Viêm Hoa Tông. Vương Thánh Khang, Huyền Thanh ở Vân Tiêu Phong đờ đẫn quan sát. Huyền Thanh buồn rầu nói, tiêu rồi, tiêu thật, Vân Tiêu sư huynh của chúng ta chắc chắn không đánh lại tên này. Tiểu tử này đã trở nên khủng bố. Cảm giác dù sư huynh trở về cũng khó giành được hy vọng thắng từ tay đối phương. Vương Thánh Khang tức giận vỗ đầu chó của Huyền Thanh. Nói cái kiểu gì, ngươi biết sư huynh ở bên ngoài vất vả, cố gắng nhiều cỡ nào không? Sao ngươi biết sư huynh không bằng tên đó? Theo ta thấy chờ sư huynh trở về tuyệt đối sẽ đè đầu tiểu tử này. Huyền Thanh nghi ngờ sư huynh không được làm Vương Thánh Khang tức bể phổi. Nói cái quái gì, sao sư huynh không làm được chứ? Lúc này hư không xảy ra biến đổi. Lâm Phàm chộp đầu một trưởng lão, đấm vào bụng đối phương. Trưởng lão cảm giác thân thể sắp bị xé rách, ọc từng ngụm máu. Lâm Phàm mắng, yếu quá. Nội tình như ngươi mà vào chí tiên, có thấy mất mặt không hả? Cảnh giới của người này nhìn thì cao mà nội tình quá kém. Chắc không tích lũy nội tình, trực tiếp tăng cao cảnh giới. Chí tiên dễ nghe nhưng thùng rỗng kêu to. Dương Vạn Chân tức giận nổi gân xanh, vỗ trưởng vào Lâm Phàm, Muốn chết, Lâm Phàm ném trưởng lão va chạm với Dương Vạn Chân, bùm một tiếng. Một trưởng ẩn chứa tức giận của y vỗ vào người trưởng lão. Trưởng lão bị trúng đòn của tông chủ làm sao chịu nổi. Không ngừng hộc máu, nguy rồi, sắp chết, Lâm Phàm không thể để điểm vuột khỏi tay mình được. Hắn nhanh tay lẹ mắt cho nhát đao cuối giết trưởng lão. Dương Vạn Chân giống to, nhìn trưởng lão tông môn chết ngay trước mắt. Lòng giận điên, đây là mất mát lớn lao, khó thể chịu đựng đối với tông môn. Chữ vật giới chỉ của trưởng lão bị Lâm Phàm cuỗm đi. Dù đang chiến đấu hắn vẫn không lãng phí tài phú. Tuy bây giờ Viêm Hoa Tông rất giàu có, một số tài phú hoàn toàn không cần thiết, nhưng người từng nghèo đều biết rằng một đồng tiền làm khó hảo hán anh hùng. Chẳng bằng bình thường tích lũy nhiều chút sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Lâm Phàm mắng chửi, Dương Vạn Chân, ngươi quá tàn nhẫn, giết luôn trưởng lão của tông môn mình. Bản phong chủ không phải ngươi nhưng bộ dạng của ngươi có khác gì chó điên. Dương Vạn Chân bị mắng càng điên cuồng. Trưởng lão xung quanh kinh hoàng, mắt chất chứa tức giận, lực lượng bàn tay đánh ra không giảm ngược lại càng cuồng bạo oanh tạc Lâm Phàm. Lâm Phàm lắc người nhìn đám trưởng lão đứng gần đó. Những trưởng lão phát hiện ánh mắt đó thì dùng mình. Bộ dạng của họ khá thảm, mới dính phải ngọn lửa đó, khó khăn dập tắt lửa. Lâm Phàm hừ mũi, đã xác nhận ánh mắt đúng người. Lâm Phàm ngăn cản thế công ập đến, xông về phía đám trưởng lão run sợ. Lâm Phàm nói thẳng mục đích vì muốn tăng cảm giác kinh dị. Đừng nhúc nhích, bản phong chủ giết một người trước. Đám trưởng lão chỉ có đại thánh cảnh luống cuống, chửi ầm lên, sao có kẻ tồi tệ đến vậy? Bọn họ không ngờ tiểu tử này định giết mình. Bùm, tiếng gầm rú không dứt, những xác chết bị tàn nhẫn đánh thành mảnh vụn, máu và thịt đan vào nhau từ trên cao rớt xuống. Tu vi đại thánh cảnh quá yếu, một đấm có thể diệt gọn, hoàn toàn không khó khăn chút nào. Nhìn trưởng lão bị giết, Dương Vạn Chân trợn to mắt rỉ máu. Đã khùng điên, à, Dương Vạn Chân xoay người lao về phía Viêm Hoa Tông, y muốn cho tiểu tử này thấy tận mắt cảnh tông môn bị diệt. Trở về, hữu sắc nhãn tình mở ra, Dương Vạn Chân quay đầu ngay, nghe lời lao vào đánh Lâm Phàm. Trưởng lão hết hồn, tông chủ làm gì vậy? Chẳng phải muốn lao vào Viêm Hoa Tông giết chóc sao? Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, sẽ ngăn cản tiểu tử này, cho hắn thấy tận mắt tông môn bị hủy diệt. Không ngờ tiểu tử này nói một tiếng trở về, tông chủ quay lại ngay, có cần nghe lời đến vậy không? Bọn họ sâu sắc thấy hối hận, không nên lỗ mãng như vậy, bây giờ có thể nói là mất mát nặng nề, đệ tử dưới tông chủ chết oan chết uổng, chưa phát sáng đã chịu độc thủ, cảm thấy rất xấu hổ. Một số trưởng lão chùn chân, không dám tiến lên, đây là chiến đấu không phải cỡ chúng ta có thể xen vào. Mau rút ra, đừng để lôi vào, cảnh tượng lúc trước còn rõ ràng ngay trước mắt, bộ dạng chết rất thảm, nếu họ đi lên cũng không thay đổi gì lớn. Đầu của tên này cứng như sắt, trước khi vực ngoại giới dung hợp ngân hà giáo chinh chiến một giới. Kẻ nào không phục đều bị diệt, xưng bá một giới, không ngờ sau khi vực ngoại giới dung hợp sẽ gặp kẻ đầu cứng như vậy. Trong một chốc không ai hạ gục được, đều lên đi, đừng lề mề, hôm nay để bản phong chủ phát huy ra hết, nơi ánh mắt hắn đảo qua. Hữu sắc nhãn tình trào phúng làm mọi người điên cuồng. Đại thánh cảnh nhát gan, nhưng bị ánh mắt kia nhìn chúng, bọn họ phồng lên can đảm, tức giận, gầm giống xông về phía Lâm Phàm. Bọn họ với thế không thể đỡ, bất chấp con đường phía trước khó khăn biết bao vẫn ôm tín niệm xông lên, chống đỡ cho họ không ngã xuống. Bốn phương tám hướng lao nhanh vào, bụi bay mù mịt, ở trong mắt họ thì Lâm Phàm đứng ngay chính giữa là con mồi. Họ muốn hoàn toàn xé nát con mồi này. Lâm Phàm đứng ngạo nghễ, thân hình to lớn như chiến thần, cơ bắp cuồn cuộn toát ra hơi thở lạnh băng. Hắn thích máu nóng và sôi sục trong chiến đấu. Tuy vận rủi cuồn cuộn vô địch nhưng hắn không thích dùng. Nếu sử dụng vận rủi cuồn cuộn thì hết vui. Va chạm thịt với thịt, mồ hôi và máu giao hòa làm hắn cảm nhận ý nghĩa của chiến đấu. Lâm Phàm gầm lên, gợn sóng khí từ dưới chân bốc lên rồi bao trùm toàn thân. Lực lượng lên đến đỉnh, tóc dài bay rối, xẹt đùng, sấm sét mảnh nhỏ bùa răng trên cao. Vạn dặm không mây, bầu trời sáng sủa lúc này tràn ngập hơi thở nặng trĩu. Thiên Tu chợt đứng thẳng, nghiêm túc hơn, hơi thở truyền lại khiến lão chú trọng. Lão không biết Đồ Nhi có thể ngăn cản được không? Đồ Nhi, để vi sư đến giúp. Không cần, lão sư, Đồ Nhi có thể ứng đối những người này, dù xảy ra chuyện gì xin lão sư đừng lại gần. Đây là chiến đấu của Đồ Nhi, Lâm Phàm sẽ không để lão sư đến gần. Tuy lão sư lĩnh ngộ ra hệ thống tu luyện riêng cho cá nhân nhưng cảnh giới không cao đến trình độ đó. Dù lão sư có đòn sát thủ gì thì hắn không muốn biết. Lâm Phàm khao khát kiểu chiến đấu như vậy, hắn không hy vọng bị phá hoại. Bùm, mặt đất dưới chân Lâm Phàm vỡ vụn sụp xuống, người đã biến mất, tốc độ đến tột đỉnh. Lâm Phàm xuất hiện trước mặt một trưởng lão đại thánh. Trưởng lão đại thánh mắt tóe lửa, Thực lực không bằng Lâm Phàm nhưng chẳng chút sợ hãi. Hữu sắc nhãn tình đúng là khủng bố kinh người. Năm ngón tay siết chặt tung ra nắm đấm đánh vào người đối phương. Trưởng lão rớt xuống đất, hộc bãi máu, một tên nằm xuống trước. Lâm Phàm không định giết người, phải chừa người sống sáng tạo giá trị cao hơn. Giết chết rồi là hết. Hắn nghĩ tới nghĩ lui quyết định chừa lại một ít. Hữu sắc nhãn tình hấp dẫn. Đại thánh cảnh thì đừng nhảy nhót làm gì. Trực tiếp một đấm đánh vào hồn làm họ nằm ngay đơ. Yên lặng vượt qua giây phút nguy hiểm nhất này. Giải quyết trưởng lão đại thánh cảnh xong, Lâm Phàm nhìn sang một trưởng lão chí tiên, hắn xông lên. Ánh sáng bao phủ nắm tay đánh tới. Đột nhiên Dương Vạn Chân xuất hiện sau lưng Lâm Phàm, thế công khủng bố của trưởng lão khác đánh vào hắn. Đúng là hơi khó chịu. Trong đánh hội đồng nếu né là bắt đầu thua. Lâm Phàm lạnh lùng nhìn. Không muốn né tránh. Nếu vậy thì đến đây. Ai sợ ai, ầm ầm. Lâm Phàm chưa suy nghĩ nhiều sau lưng đã gặp trùng kích lớn. Lực lượng của chí tiên xuyên qua thân thể, chấn hắn hộc búng máu. Sau lưng nát bấy, nhưng mặt Lâm Phàm không đổi sắc, chẳng chút khác lạ, hắn giơ tay lên chộp vai trưởng lão, năm ngón bấu vào thịt, tay kia co thành nắm đấm đánh vào đối phương. Ánh sáng rực rỡ, diễm lệ phát ra từ nắm đấm rất đẹp, nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng khủng bố. Trưởng lão bị Lâm Phàm túm đã trúng hữu sắc nhãn tình hấp dẫn. Hoàn toàn điên cuồng, thi triển thần thông mạnh mẽ đánh vào người Lâm Phàm. Bùm, bùm, đối với Lâm Phàm thì cách đánh cuồng bạo thật sự là thương tổn lẫn nhau. Dù bản thân bị thương nặng cũng không lùi bước. Chết cho ta, trưởng lão bị đánh hộc máu. Thân hình tỏa ánh sáng đỏ. Định thi triển thần thông hoàn toàn giết Lâm Phàm. Đám người Dương Vạn Chân cũng không nương tay. Các loại thần thông bộc phát ra lực lượng kinh người. Chẳng chút giữ lại đánh vào người Lâm Phàm. Các ngươi giỏi lắm, liều mạng thì liều, ai sợ ai, đã hứa đấu cứng vậy thì chơi luôn. Bùm, một đấm đánh ra, đôi mắt trưởng lão lồi ra, phun búng máu, tứ chi rũ xuống, đầu gối quỳ trên mặt đất, lại lần nữa chấn áp một người. Lúc này Lâm Phàm phản ứng lại, lực lượng truyền đến từ sau lưng quá kinh người, vụt xoay người lại va chạm trực tiếp, tiếng gầm rú nhức óc khuếch tán, trùng kích khủng khiếp lấy họ làm trung tâm khuếch tán bốn phương tám hướng. Đất bùn bị xới tung tan vỡ lộ ra cái hố sâu to. Khóe môi Lâm Phàm chảy máu, lưng bị đấm thủng cái lỗ lộ ra xương trắng âm trầm khủng bố. Thường có máu ứa ra, quả nhiên hơi miễn cưỡng, hắn hơi sơ sẩy, chí tiên cảnh khác còn dễ tính, nhưng Dương Vạn Chân đúng là rất mạnh, nội tình khác biệt, đấu đơn đã vất vả bây giờ còn chơi đánh hội đồng. Làm hắn khổ không thể tả, giết, bị hữu sắc nhãn tình hấp dẫn, trong lòng họ chỉ có một khát vọng, đó là giết chết tiểu tử trước mắt. Các đệ tử Viêm Hoa Tông kinh sợ, chiến đấu quá mức kịch liệt, bọn họ không thấy bóng người, chỉ nghe từng đợt tiếng nổ từ hư không, ánh sáng khủng bố mà quỷ dị, nếu là họ có lẽ đã chết dưới uy thế này từ lâu. Bọn họ không biết sư huynh ra sao rồi, chiến đấu như vậy đã vượt qua dự đoán của họ. Lâm Phàm cười nói, dùng các ngươi tăng nội tình cũng là lựa chọn không tệ. Chẳng qua tốn chút thời gian, người của Ngân Hà giáo khá tốt, thực lực cường đại, có thể làm bao cát. Có thể tiếp tục sử dụng bắp càng chiến càng mạnh. Đến đây, ục ục ục, đột nhiên hơi thở kinh khủng bộc phát từ người Lâm Phàm như nước nấu sôi sùng sục. Bùm, trận chiến xúc phát, trời đất quay cuồng, uy thế cuồng bạo phủ lên khu vực này. Một đám chí tiên cảnh đánh hội đồng đại thánh cảnh. Nếu bị người ta biết chắc đã bị phun nước miếng đến chết. Ầm ầm, Lâm Phàm bị đánh rớt xuống hố sâu. Người trào máu, hắn đấu với đám người kia hoàn toàn là tổn thương lẫn nhau. Bản thân bị thương cũng bắt lấy mọi cơ hội tổn thương đối phương. À, chuyện gì thế này? Dương Vạn Chân hơi nhức đầu. Dần phản ứng lại, y đã quên mới xảy ra chuyện gì. Nhìn tình cảnh bốn phía, thắc mắc đã diễn ra chiến đấu kiểu gì mà tạo thành phá hoại như vậy? Một trưởng lão kinh sợ kêu lên. Cánh tay của ta, cánh tay của trưởng lão gấp khúc. Xương trắng đâm ra, máu chảy đầm đìa, đau đớn tràn ngập trong óc, mồ hôi lạnh ứa ra. Có trưởng lão cảnh giác hỏi. Tiểu tử kia đi đâu rồi? Óc lão đang nhức nhối. Mới rồi xảy ra chuyện gì? Vì sao khi tỉnh táo lại quần áo rách bươm? Là tên khốn nào thừa dịp lão không biết đã đánh lão? Mọi người lắc đầu nói. Không biết nữa, tập thể nhìn về phía Dương Vạn Chân, ở đây tông chủ là trên hết. Mọi chuyện phải nghe theo tông chủ sai bảo. Như lần này đến hủy diệt Viêm Hoa Tông là tông chủ đề nghị. Còn về trưởng lão kiên trì đòi diệt Viêm Hoa Tông thì mới bị giết. Dương Vạn Chân bỗng dựng đứng lông tơ, tim rớt cái bịch, cẩn thận, trưởng lão kia nghe cảnh cáo hết hồn. Có cơn gió ập đến từ sau lưng, tốc độ rất nhanh, lật tay lại, một cây trường mâu trong suốt lấp lánh nằm trong tay lão. Xoay người đâm tới, không cần biết ai tấn công, phập, trường mâu đâm thủng thịt, máu chảy dọc theo trường mâu. Lâm Phàm lẩm bẩm, thủng thận, sau đó Lâm Phàm nổi giận để trường mâu đâm vào sâu hơn. siết chặt nắm đấm đánh vào đầu đối phương. Ngươi có biết một quả thận của bản phong chủ có thể đổi lấy thứ quý trọng cỡ nào không? Trưởng lão con ngươi co rút lộ vẻ kinh sợ. Lão không ngờ biến thành như vậy. Vì sao tiểu tử này xuất hiện ở đây? Khi phản ứng lại mọi thứ đã muộn. Bùm, một đấm ngay mặt, mũi miệng dính vào nhau. Há mồm vỡ hàm răng. Đầu óc chấn động rơi vào hôn mê. Sau đó ngã xuống đất. Trợn trắng mắt chết ngất. Lâm Phàm nhe răng cười nói. Dương tông chủ, đừng hoảng. Chút nữa tiếp tục. Lâm Phàm chộp trường mâu. Mặt không biểu tình rút ra khỏi thân thể. Sắc mặt bình tĩnh đó làm mọi người nhìn mà mí mắt co giật. Bọn họ đã phát hiện bị thiếu nhiều người. Xem bộ dạng của tiểu tử này rừng rưng như không. Hôm nay đều đến đây thì đừng mơ quay về. Qua hôm nay Ngân Hà giáo có thể tạm biệt vực ngoại giới. Bản phong chủ sẽ không giết các ngươi. Hãy ở lại đây tìm đại công việc làm. Nhân tài hiếm có. Nghe câu này, các trưởng lão Ngân Hà giáo vốn nghiêm túc đều gầm giống. Tiểu tử, ngươi láo quá. Lên, giết hắn. Bọn họ cuồng giống. Tuy thất thần giây lát. Cảm giác việc lúc trước có gì quái dị nhưng nhìn tiểu tử này làm họ chỉ muốn giết. Lâm Phàm ngoắc tay. Đến đây, lại đánh một trận với đối phương. Lần này không mở hữu sắc nhãn tình để xem các ngươi có chí mưu gì không. Lúc trước mở hữu sắc nhãn tình ra đánh thật khó khăn. Đám người kia liều mạng muốn làm thịt hắn. Hình như mở hữu sắc nhãn tình ra làm sức chiến đấu của đối phương tăng lên. Kiểu đánh không sợ chết đó chỉ có một mình hắn dùng được. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.